Xin chào tất cả các bạn. Câu chuyện hôm nay Phương Thảo muốn gửi đến các bạn là tập 18 của bộ truyện Sa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện mình nhé. Chu Túy Tranh bất chấp mọi chuyện, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Sở Kim Triêu kinh ngạc nhìn xuống giường của nàng, nụ cười trên mặt lạnh lẽo. Thì ra nàng nghe thấy Sở Kim Triêu tới đây, liền cái khó ló cái khôn, đem đồ ăn giấu vào trong chăn, vậy mà vẫn bị ông bắt được. Thì ra Thận Phi nương nương là đang dùng bữa sao? Không phải nàng đang hôn mê sao? Sở Kim Triêu cười khẩy, rồi nói. Giỏi, rất giỏi, ngay cả trẫm cũng dám lừa gạt. Nói, nàng tỉnh lại từ lúc nào? Chu Túy Tranh vội vàng xoay người xuống giường, quỳ gối trước mặt của Sở Kim Triêu, rồi nói. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp tỉnh lại hồi chiều, nhưng vẫn giả bộ bất tỉnh. Thần thiếp hận Thất Vương Phi vì muốn đuổi thiếp ra khỏi Đạp Tuyết Cung mà dùng đến thủ đoạn đe dọa thần thiếp. Thần thiếp nghĩ để cho nàng quỳ thêm một chút cũng không quá đáng. Xin hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp sai rồi, xin hoàng thượng thứ tội. Chu Túy Tranh lập tức thừa nhận sai lầm của mình, hơn nữa đem thời gian kéo ngắn còn nửa ngày, như vậy Sở Kim Triêu sẽ không tức giận. Thật đúng là làm càn. Sở Kim Triêu tưởng giống như lời nàng nói, chỉ nửa ngày mà thôi. Tam nha đầu, đã quỳ 3 ngày 3 đêm, nàng còn muốn tra tấn nói như vậy, tức chết trẫm rồi. Nàng thân là trưởng bối, vậy mà làm ra loại chuyện hẹp hòi như vậy, không cảm thấy mất mặt hay sao? Hoàng thượng, thần thiếp thật sự biết sai rồi, thần thiếp cũng vì buồn bực Thất Vương Phi, dám tắc oai tắc oái lớn như vậy. So với việc nàng ấy làm với thần thiếp, thì như vậy tính là cái gì? Thần Phi nương nương, thật sự hôm nay mới tỉnh lại sao? Sa Cát Linh Ẩn cười lạnh, rồi nói. Ta nhớ rõ, đã nhiều ngày, mỗi khi đến thời gian dùng bữa, Liên Nhi cô nương đều che che giấu giấu, đưa đồ vào trong phòng, hẳn là đồ ăn cho nương nương chứ. Sắc mặt Chu Túy Tranh thay đổi. Thất Vương Phi, người đang nói cái gì? Bản cung nghe không hiểu. Sở Kim Triêu nhìn Liên Nhi, quát. Người nói thật đi, một chữ cũng không được phép giấu giếm trẫm. Hoàng thượng. Liên Nhi nhìn Chu Túy Tranh, lại nhìn sang Sở Kim Triêu, rồi nói. Bẩm hoàng thượng, nhất định là Thất Vương Phi nhìn lầm rồi. Mấy ngày nay nô tỳ tuyệt đối không mang đồ ăn cho thần phi nương nương. Nương nương ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Sa Cát Linh Ẩn cười lạnh một cái. Nếu như thần phi nương nương mấy ngày đều hôn mê bất tỉnh, ngay cả nước cũng không uống một ngụm, lẽ ra không bày tiết ra mới đúng chứ. Sao mỗi ngày ta đều thấy có người vào phòng đổ bồ điềm vậy chứ? Chuyện này thật kỳ quái. Hoàng thượng, thật ra chỉ cần hỏi thiện phòng một chút là biết có chuẩn bị thức ăn cho thần phi nương nương hay không. Chuẩn bị thức ăn gì thì đem ra so sánh với chất thải trong bô thì sẽ rõ ràng thôi. Sa Cát Linh Ẩn xảo hoa cười, dạ dày lên nổi lên một trận ghê tởm. Bô đựng chất thải của nương nương đêm nay còn chưa mang đi sao? Không bằng mời người y tế kiểm tra thực hư một chút bên trong có những thành phần gì, sau đó đối chiếu với phòng ăn một chút xem hôm qua chuẩn bị cho nương nương những món gì thì sẽ rõ ràng ngay lập tức. Hoàng thượng, đừng nghe nàng ta nói hưu nói vượng. Chu Túy Tranh không nghĩ tới Sa Cát Linh Ẩn mới vài ngày đã có thể biết hết tình hình như vậy, nhất thời luống cuống tay chân. Nàng không tin Sở Kim Triêu sẽ thật sự cho người đi kiểm tra thứ phần ghê tởm đó. Thần thiếp làm sao dám lừa gạt hoàng thượng chứ? Sở Kim Triêu liếc mắt nhìn nàng một cái, nói với Liên Công Công. Người đi mời Vương Ngự Y cùng ngự phòng phụ trách ăn uống của thần phi tới Đạp Tuyết cùng ngày. Hôm nay trẫm sẽ tra cho rõ ràng. Hoàng thượng. Chu Túy Tranh cãi kinh lên. Thứ uế vật như vậy làm bẩn mắt của hoàng thượng. Không sao. Sở Kim Triêu khoát tay rồi nói. Trẫm không thể để tam nha đầu chú ý quốc lớn một cách vô ích như vậy được. Nhất định phải tra ra được chân tướng sự việc. Chu Túy Tranh trợn mắt liếc Sa Cát Linh Ẩn một cái. Thân thể bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Làm sao có thể chứ, kế sách tỉ mỉ do chính mình bày ra này, nàng tự cho là không có tí sơ hở, vậy mà lại bị nàng ta nhìn thấu.

thần thiếp chỉ cầu xin hoàng thượng chiếu theo luật lệ nước Lăng Nguyệt để trừng phạt kẻ hại người. Vượt ra khỏi dự đoán của Sở Kim Triêu, Xà Cát Linh Ẩn vậy mà gật đầu hết sức đồng ý. Xà Cát Linh Ẩn nói: thần nữ cũng đồng ý với lời nói của thần phi nương nương, nhất định phải để kẻ hại người bị trừng phạt thích đáng. Thần nữ cả gan hỏi thần phi nương nương, là từ khi nào nương nương bắt đầu sợ mèo? Bản cung từ nhỏ đã sợ mèo, bởi vì trước đây từng bị mèo cắn, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thần phi nương nương có thể nói thời gian cụ thể hơn hay không? Có lẽ là lúc khoảng 4 năm tuổi. Ánh mắt Chu Tuyết Tranh có chút mất tự nhiên, nàng không biết Xà Cát Linh Ẩn hỏi như vậy là có dụng ý gì. Xà Cát Linh Ẩn vừa lòng gật đầu. Thần phi nương nương sợ mèo lúc 4 năm tuổi, nhưng thần nữ lại nghe nói thời gian nương nương ở Thiên Thai Tự cầu phúc cho Thái Hậu lại dựa vào việc nuôi mèo để giết thời gian. Chỉ trong vài năm, mèo ở trong Thiên Thai Tự đã kết thành đàn, đều do nương nương nuôi dưỡng. Buổi tối, nương nương còn cùng mèo ngủ trên giường. Thử hỏi một người sợ mèo, làm sao có thể thân thiết như vậy với mèo chứ? Người nói cái gì? Sắc mặt Chu Tuyết Tranh nháy mắt trở nên trắng bệch. Bản cung ở Thiên Thai Tự nuôi mèo khi nào? Chớ có nói bậy bạ. Thân thể của nàng không khỏi căng thẳng, càng không ngừng đổi tư thế nhằm che giấu nội tâm bất an. Điều ta nói có phải là sự thật hay không thì chỉ cần đến Thiên Thai Tự hỏi một chút là biết. Năm đó bởi vì nương nương ở Thiên Thai Tự nuôi rất nhiều mèo nên ai ở đó cũng biết nương nương. Ta... Chu Tuyết Tranh không thể nào nói dối được nữa nên tránh nặng tìm nhẹ. Như vậy cũng không thể chứng minh mèo ở Đạp Tuyết Cung không phải là do người mang tới. Đưa mấy người kia lên hỏi thì sẽ biết thôi. Sở Kim Triều phất tay về phía Liên Công Công, ý bảo ông ấy dẫn mấy người kia tới hỏi một chút. Sự tình dường như không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Chuyện theo như lời nói của Xà Cát Linh Ẩn vẫn chưa xác thực, còn rất mơ hồ. Một lát sau, Liên Công Công liền dẫn mấy hắc y nhân ngày đó đi vào. Xà Cát Linh Ẩn khẩn cầu Sở Kim Triêu cho nàng tới hỏi mấy vấn đề. Sở Kim Triêu đáp ứng, nàng còn chưa kịp mở miệng thì Chu Tuyết Tranh đã giành mở miệng trước. Vương Nhị, người nói xem, có phải Thất Vương Phi sai các người mang mèo tới thả vào trong Đạp Tuyết Cung rồi hòng đổi bản cung ra ngoài? Đem những điều ngươi biết, đầu đuôi gốc ngọn đều nói hết cho hoàng thượng nghe. Vâng, đúng như vậy. Tên nam nhân cầm đầu, râu ria xồm xàm, gật mạnh đầu rồi nói. Khởi bẩm hoàng thượng, đúng là Thất Vương Phi sai chúng thảo dân làm như vậy. Sở Kim Triều nhìn Xà Cát Linh Ẩn, Xà Cát Linh Ẩn gật đầu, cười cười rồi nói. Vương Nhị, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thất Vương Phi, cậu xin người nói cho hoàng thượng biết, chuyện này không liên quan tới mấy huynh đệ chúng ta. Mau thả chúng ta ra ngoài đi. Tất cả mọi người đều là do người sai khiến, không liên quan tới chúng ta. Vương Nhị nhìn qua hiện lành chất phát, khiến cho người ta không đành lòng hoài nghi tính chân thật trong lời nói của hắn. Thả ra ngoài sao? Vẻ mặt Xa Các Linh Ẩn kinh ngạc. Ra sao được chứ? Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Năm trước, người hãm hiếp thầy tử của Triệu Lục giết lão mẫu của hắn vì cản ngăn người. Năm trước nữa, vì muốn đoạt pho tượng bằng ngọc, người liền giết 10 người trong khách điếm. Năm nay lại đoạt khuê nữ người khác, hãm hiếp rồi sau đó đưa tới thanh lâu tiếp khách. Quả thật làm quá nhiều việc ác. Chỉ chừng này tội đã đủ để xử người tội chết. Người còn muốn thả ra sao? Quá ngây thơ rồi. Hoàng thượng, thần nữ đề nghị giao hắn cho hình bộ, tra khảo thật nghiêm khắc để xem hắn làm những chuyện xấu gì. Hoàng thượng, không có, thảo dân không có làm những chuyện xấu đó. Vương Nhị liều mạng lắc lắc đầu, hắn vốn là người thật thà, lần này không chịu nổi cám dỗ mới làm ra chuyện này. Nếu trên lưng gánh chừng đó tội danh, có chết mấy lần cũng không đủ. Không có làm sao? Xà Cát Linh Ẩn vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Mấy chuyện này là ngươi tự nói với ta mà. Ta nói không tin ngươi có thể thay ta làm tốt chuyện này. Ngươi liền đem tất cả mọi chuyện xấu ngươi làm kể cho ta biết. Muốn chứng minh ngươi có thể làm tốt thế nào, sao quên mau như vậy chứ? Thảo dân chưa từng gặp ngươi, sao có thể nói cho ngươi được chứ? Phương Nhị lớn tiếng nói, vì không muốn gánh tội danh không đáng có này, hắn đã mất đi lý trí, trong lòng hoảng hốt, liền để lộ chân tướng. Ngươi chưa từng gặp ta, vậy ta làm sao sai ngươi bắt mèo hoang? Ta làm sao kêu ngươi thả mèo vào đạp tuyết cung? Sao ngươi lại biết ta muốn đổi thần phi nương nương ra khỏi chỗ này? Xa Cát Linh ẩn hỏi dồn, họ đến Vương Nhị khí phía á khẩu, mồ hôi túa ra ròng ròng. Hắn bỗng nhiên dập đầu lia lịa với Sở Kim Triêu rồi nói: Hoàng thượng tha mạng, Thảo Dân là nhận ngân lượng của người khác, cố ý đổ oan cho thất vương phi, xin hoàng thượng tha mạng cho Thảo Dân. Sắc mặt Sở Kim Triêu vô cùng khó coi, chân tướng lại có thể như vậy, chuyện này không chút nào liên quan tới Tam Nha Đầu. Là ai sai ngươi làm như vậy chứ? Thảo Dân chỉ biết là một cô nương ấy đeo mặt nạ che mặt, Thảo Dân thấy không rõ diện mạo của người đó. Sở Kim Triêu thở dài. Kéo bọn họ xuống, đánh mỗi người 30 trượng, đuổi ra khỏi cung. 30 trượng, không lấy được mạng của họ, cũng có thể cho họ một bài học rồi. Mấy người bị kéo đi, ở đại sảnh nhất thời yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Thân thể Chùa Tuyết Tranh run nhẹ, bất an nhìn Sở Kim Triêu. Sở Kim Triêu trừng mắt nhìn lại nàng, sự tình đã quá rõ ràng, hết thảy đều do nàng an bài, từng bước thiết kế cái bẫy, muốn Xà Cát Linh Ẩn vào, muốn mượn tay ông để đả kích Xà Cát Linh Ẩn. Rốt cuộc, nàng có biết chuyện Chùa Quý Phi sợ mèo hay không? Nếu biết, nữ nhân này cũng quá mức đáng sợ rồi, ngay cả tỷ tỷ ruột của mình cũng kéo vào. Không, có lẽ nàng là tính kế đứa bé trong bụng của Chu Quý Phi. Sở Kim Triều cũng không chắc chắn chuyện này, cũng không muốn ác ý đo lường tâm tư của người chung gối. Ông nhìn Xa Cát Linh Ẩn, trong mắt tràn ngập ái náy, nàng là vô tội nhất, là bị trừng phạt lớn nhất. Sở Kim Triều thở dài, rồi nói: Thần Phi, nàng lập tức dọn ra khỏi đạp tuyết cung, trẫm sẽ ban cho nàng một tẩm cung khác. Phụ hoàng, Linh Nhi vô tội, lại chịu oan chịu phạt nặng. Người xem, chân nàng sưng hết lên rồi, có phải thần phi nương nương cũng nên bị phạt hay không? Trách phạt nữ nhân của y, cứ như vậy mà qua chuyện sao chứ? Sở Kim Triều bình tĩnh nói: Thần phi hãm hại thất vương phi, suýt nữa gây ra lỗi lớn, trẫm niệm tình nàng vi phạm lần đầu nên phạt nàng quỳ trong sân 3 ngày 3 đêm, xem như trừng phạt. Nếu còn có lần sau, trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ. Chu Tuyết Tranh run rẩy, Lý Nhí nói: Dạ, thần thiếp tại long ân của hoàng thượng. Nàng thấy mây đen giăng đầy trời, dự là trời sắp mưa rồi. Tam Nha Đầu là trẫm hồ đồ, làm con chịu ấm ức rồi. Sở Kim Triêu ngượng ngùng nói: Trẫm sẽ lệnh cho người y tới xem chân của con đừng ghi hận trẫm nhé. Phụ hoàng, trong phủ nhi thần có đại phu giỏi y thật rồi, không cần phiền tới phụ hoàng. Nếu phụ hoàng thật sự yêu thương Linh Nhi, sẽ chưa hỏi rõ trắng đen thị phi, liền trách phạt nàng. Phụ hoàng không đau lòng, nhưng nhi thần đau lòng. Linh Nhi, đi thôi, ta đưa nàng trở về phủ. Xa Cát Linh Ẩn vừa mới đứng lên, đầu gối liền đau nhức, không khỏi ngồi khuỵu xuống. Sở Lăng Thiên cả kinh, nghĩ đến chân nàng không thể đi được, lập tức bế thốc nàng lên, không nói với Sở Kim Triêu câu nào, lập tức rời khỏi đạp tuyết cung. Sở Kim Triêu thở phì phì, nhìn theo bóng lưng của y. Đúng là tức chết trẫm. Lần này không biết sẽ lại làm mặt lạnh với trẫm bao lâu nữa. Hoàng thượng, Chùa Tuyết Tranh còn định biện minh. Thần thiếp thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa. Biết sai rồi thì mau đi quỳ đi. 3 ngày 3 đêm không được kém một khắc. Lập tức dọn đồ đạc ra khỏi đạp tuyết cung. Sở Kim Triêu mặt lạnh tanh nói: Dạ, thần thiếp biết rồi. Chu Tuyết Tranh yếu ớt nói. Chu Tuyết Tranh cắn chặt răng, trận này nàng cứ như vậy mà thua, thua hoàn toàn triệt để, thua vô cùng thê thảm. Xa Cát Linh Ẩn quỳ 3 ngày 3 đêm, nàng nghĩ mình đã thắng, không ngờ lại bị phạt, còn bị ép dọn khỏi đạp tuyết cung. Nàng cười vô xót, đúng là vừa ra tay đã bất lợi, vừa giao đấu đã thua. Nhưng mà nàng đã hy sinh cả đời mình, nếu quyết tâm đi trên con đường này sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Xa Cát Linh Ẩn, đời còn dài, về xem hai chúng ta ai là người cười tới cuối cùng. Người cười cuối cùng sánh đôi bên Thiên Ca Ca rốt cuộc là ai?

của cải mấy đời Tiêu gia lại liên quan tới nhiều việc kinh doanh như vậy, không lẽ chút ngân lượng cũng không lấy ra được sao? Tiêu Lương thở dài, lắc đầu nói: Điện hạ có điều không biết, hiện giờ không còn như trước nữa, đặc biệt là sau khi cửa hiệu Linh Thiên xuất hiện, việc làm ăn càng lúc càng không tốt. Ngành nghề của cửa hiệu Linh Thiên càng ngày càng nhiều, hơn nữa chỗ nào cũng có, làm cho người cùng nghề không còn đường để đi. Từ sau khi Linh Thiên mở cửa, việc làm ăn của Tiêu gia càng lúc càng thu hẹp. Hai tháng gần đây không lời mà còn lỗ, cứ thế mãi chắc chắn sẽ không chịu nổi. Linh Thiên sao? Sở Lăng Thiên cũng nghe tới. Rốt cuộc từ đâu mà tới, có từng đi dò la hay chưa? Chủ của Linh Thiên rất thần bí, còn chưa từng gặp qua hắn. Ngay cả Hoàng thượng triệu kiến hắn cũng từ chối. Việc buôn bán thường ngày đều do một người trẻ tuổi quán xuyến. Lão thần chi biết cửa hiệu Linh Thiên và Thanh Ngọc Môn có quan hệ chặt chẽ, những chuyện khác biết được rất ít. Chẳng lẽ là chuyện làm ăn có Thanh Ngọc Môn sao? Vậy thì không phải rồi. Thanh Ngọc Môn chưa từng buôn bán, lão thần đoán là chủ của Linh Thiên và môn chủ Thanh Ngọc Môn có giao tình sâu đậm. Có giao tình sâu đậm với Thương Y sao? Sở Lăng Hiên nghĩ nghĩ, cũng có thể nghĩ tới Sở Lăng Thiên, nhưng Sở Lăng Thiên có tiền trang, hoàn toàn không cần làm ăn buôn bán. Hơn nữa, y cũng không cần thiết phải giả bộ thần bí như thế. Hắn nhíu mày, bỏ chuyện này qua một bên, rồi nói: Mặc kệ thế nào, Tiêu gia phải có được sự tín nhiệm của Hoàng thượng lần nữa, chắc chắn phải trả một cái giá lớn hơn mới được. Lão thần đã hiểu. Tiêu Lương nói, vì để giữ vững địa vị của Tiêu gia, ông chỉ có thể cắn răng xuất ra 50 vạn lượng này, nhưng số bạc này ông bỏ ra vô cùng không cam lòng. Ông thoáng nghĩ, chỗ bạc này vẫn để cho cửa hiệu Linh Thiên xuất ra giúp ông thì tốt hơn nhiều. Ngày hôm sau, lúc lâm triều, Tiêu Lương chủ động quyên góp 50 vạn lượng bạc cho quân đội dùng cho việc mua quân lương. Sở Kim Triều trước mặt các quan lại khác khiến ông ta một hồi, nhưng không hề nhắc tới chuyện phục hồi chức quan của ông ta. Ông ta không biết rằng lời chuyện giết hại dân chúng đối với Sở Kim Triều là tử huyệt, không được chạm vào. Tiêu Lương không đạt được mong muốn, nhưng mà lời đã nói cũng không thể thu lại được. 50 vạn lượng bạc ông phải xuất ra rồi. Đêm đó, Gia Cát Linh Ẩn đang nằm trên trường kỷ trong thư phòng, đọc sách, chờ Sở Lăng Thiên trở về. Bỗng nhiên bên ngoài thư phòng vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Tiểu thư, người có bên trong hay không? Tiếng của Ngụy Thành từ bên ngoài truyền vào, giọng điệu rất vội vàng. Vào đi. Gia Cát Linh Ẩn buông sách, đứng dậy, giọng điệu của Ngụy Thành khiến cho nàng có một chút dự cảm không rõ ràng. Ngụy Thành lập tức để cửa đi vào, rồi nói: Tiểu thư, không xong rồi. Mấy đứa nhỏ trong quán lẩu, mười mấy nửa công trong tiệm lương thực, còn có cả đội vận chuyển hàng hóa đến thành Phù Dung, toàn bộ đều mất tích. Mất tích sao? Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn trùng xuống. Có tin tức gì hay không? Có người đưa tới tờ giấy này, người xem. Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy tờ giấy, chỉ thấy trên mặt viết: Muốn chuộc lại những người này, mời chuẩn bị tốt 50 vạn lượng bạc đến thập Lý Đình Thành Đông. Nếu sau 3 ngày không mang bạc tới thì thấy chờ nhận xác bọn họ đi. Cuối tờ giấy còn có dấu vân tay máu của một tiểu hài tử. Nàng đem tờ giấy vò thành một cục. 50 vạn lượng bạc nàng làm sao mà kiếm ra được? Toàn bộ bạc của nàng đều dồn vào việc buôn bán. Mỏ vàng cùng dầu thô ở Danh Xuyên trước giai đoạn khai thác cũng cần phải bỏ vốn vào. Lúc này Sở Lăng Thiên đã trở về, y nhìn thấy Ngụy Thành lại có chút ngoài ý muốn. Sao người lại ở trong này? Dạ, đã xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Ngụy Thành ngưng trọng, rồi nói: Có người bắt cóc người chúng ta, muốn tiểu thư dùng 50 vạn lượng bạc để tới chuộc người. Điều tra ra là ai chưa? Thuộc hạ đã phái người đi thăm dò, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Người tới tiền trang, bảo người ta chuẩn bị 50 vạn lượng bạc. Sở Lăng Thiên nói: Chuẩn bị xong thì cho ta biết, cùng tới thập Lý Đình. Vâng, ra. Từ từ đã. Gia Cát Linh Ẩn bỗng nhiên nói:

Sở Lăng Thiên nhìn dáng vẻ của Gia Cát Linh ẩn, không khỏi âm thầm có chút buồn cười. Thất điện hạ nói rất đúng. Tiêu Lương hồ theo nói. Gia Cát Linh ẩn nhìn Sở Lăng Thiên cười nói. Vị này chính là thất điện hạ sao? Quả nhiên là giống như lời đồn, anh tuấn tiêu sái, nhất định là có không ít nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Không biết thất điện hạ đã cưới vợ hay chưa? Bản vương đã nạp chính phi rồi. À, vậy là thật đáng tiếc. Sa Cát Lên Nẫn lẳng lặng đánh giá, sau đó tiếp tục trở lại chủ đề chính. Có phải trùng hợp hay không thì cứ nhìn thử ngân phiếu sẽ biết. Vì để tìm ra căn nguyên, ta đã cho người làm dấu hiệu trên mỗi tờ ngân phiếu rồi. Tiêu Lương vừa nghe, nhất thời tìm nhờ vọt lên tới cổ họng. Ông sao lại không để ý tới chuyện này chứ? Thôi xong rồi, vì để tiện lợi, ông gom hết 50 vạn ngân phiếu cướp được này đưa thẳng vào cung, hoàn toàn không kiểm tra cẩn thận lại. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lập tức, cái khó ló cái khôn, ông nói. Hoàng thượng, ngân phiếu của lão thần cũng có làm dấu, không thể bởi vì có làm dấu mà nói ngân phiếu này là của đại tiểu thư được. Gia Cát Lên Nẫn hừ lạnh rồi nói. Vậy xin hỏi Tiêu đại nhân đã làm dấu gì ở trên ngân phiếu? Ta... Tiêu Lương nghĩ nghĩ, rồi nói. Ta không nhớ rõ lắm, tóm lại có dấu là được, là một loại ký hiệu. Vậy tốt rồi. Gia Cát Lên Nẫn gật đầu. Trên ngân phiếu của ta, mặt phải viết chữ Nhật, mặt trái viết chữ Nguyệt, tờ nào cũng có. Hoàng thượng, xin ngồi xem qua. Gia Cát Lên Nẫn lấy một tờ ngân phiếu ra, dâng lên cho Sở Kim Triêu, rồi nói. Dâng lên đây cho trẫm xem. Sở Kim Triêu vừa nói, vừa lấy tờ ngân phiếu bên cạnh xem xét. Chính như lời nói của Gia Cát Lên Nẫn, trên đó quả thật có dấu hiệu nàng nói. Tiêu Lương, người còn có gì để nói? Sở Kim Triêu tức giận không thôi. Sao người có thể dựa vào thối đoạn vơ vét tài sản để gom góp chỗ bạc này chứ? Nếu truyền ra ngoài, người khác cho rằng trảm bức ngươi tới đường cùng mới làm ra chuyện thế này. Hoàng thượng. Tiêu Lương lắp bắp, không nói được một câu hoàn chỉnh. Thần, bạc này... Sa Cát Lên Nẫn nhếch môi cười. Hoàng thượng, 50 vạn lượng này dân nữ không cần nữa, dù sao cũng là quyên góp cho triều đình, dân nữ cũng đã xuất ra rồi thì không muốn lấy trở về. Vì quốc gia cống hiến một chút là chuyện dân nữ nên làm. Nhưng Tiêu đại nhân tuyệt đối không nên giết chết công nhân của ta, trong đó còn có trẻ con, còn những nữ nhân kia nữa. Trong nhà còn rất nhiều trẻ con khóc lóc đòi ăn. Không biết Tiêu đại nhân sao lại nhẫn tâm xuống tay với họ chứ? Hoàng thượng, an ổn quá. Tiêu Lương quỳ phịch xuống đất, dập đầu mấy cái. Hoàng thượng, thần thật sự không giết người, thần biết tội rồi, thần không nên cướp bóc ngân lượng của đại tiểu thư, nhưng thần thật sự không hề động tới những người đó. Không có giết người sao? Gia Cát Lên Nẫn đột nhiên nổi giận nói. Không có giết người, tại sao đất ở Thập Lý Đình trên sườn núi đều là bể máu từ nhóm đỏ? Không có giết người, vì sao khắp nơi đều có tay chân còn sót lại của họ? Hoàng thượng, nếu người không tin, có thể phái người tới xem thử, sẽ biết ngay thôi. Dân nữ tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Sở Kim Triêu gật đầu, rồi nói. Trẫm sẽ điều tra rõ ràng. Tiêu Lương, người không được xuất cung, đến hình bộ tiếp nhận điều tra. Đại tiểu thư, ngân lượng này trẫm sẽ không lấy của người, người vẫn nên nhận lại đi. Nếu nước là nguyện thật sự cần người giúp đỡ, thì trẫm sẽ mở lời với người. Chuyện mượn gió bẻ măng này, trẫm không làm được. Vậy dân nữ, đa tạ hoàng thượng. Đại tiểu thư, khách sáo rồi. Sở Kim Triêu nhìn nữ tử trước mặt, rồi nói. Không biết đại tiểu thư đã có hôn ước hay chưa? Khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ còn chưa có hôn ước. Nếu hoàng thượng có ý định tứ hôn cho dân nữ cảm thấy thất điện hạ cũng không tệ. Những người khác thì khỏi tính đi. Sở Kim Triêu ngạc nhiên nói. Đại tiểu thư, Thiên Nhi đã có chính phi rồi. Dân nữ làm trắc phi cũng được, có thể răng long đầu bạc với thất điện hạ, dân nữ không cần danh phận gì. Thế nhưng mà... Sở Kim Triêu có chút khó xử, chỉ là chính phi của nó có chút khó khăn. còn phải xem ý của Thiên Nhi đã. Phụ hoàng, Nhi thần từng nói đời này chỉ cưới một mình Linh Nhi, tuyệt đối không nào trắc phi. Nhưng mà Nhi thần thấy đại tiểu thư cũng cảm thấy rất thích, để Nhi thần về bàn lại với Vương Phi đã. Vậy ta sẽ đợi tin tức của Thất Điện Hạ. Xa Cát Linh Ẩn cười cười, trong lòng lại thầm mắng mỏ Sở Lan Thiên. Hoàng thượng, chuyện nhân công của dân nữ bị giết hại, xin hoàng thượng minh xét. Nàng biết chỉ vơ vét ngân lượng thôi thì Sở Kim Triều cũng sẽ không phạt nặng Tiêu Lương, thế nhưng có tội tàn sát dân chúng thì sẽ lại khác. Đại tiểu thư yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ cho người một câu trả lời. Ngày mai trẫm sẽ mở tiệc chiêu đãi đại tiểu thư trong cung, không biết đại tiểu thư có nể mặt hay không đây. Xa Cát Linh Ẩn lễ độ đáp. Hoàng thượng, xin thứ lỗi, hôm nay dân nữ phải rời khỏi Ngân Đô, ngày mai e rằng không có thời gian, xin hoàng thượng thứ tội. Sở Kim Triều có chút thất vọng, nói. Lại trẫm lộ mãn, đại tiểu thư lần sau quay về Ngân Đô phải thông báo trước một tiếng với trẫm, trẫm sẽ chuẩn bị món ngon rượu ngon để thiết đại đại tiểu thư. Đa tạ hoàng thượng, dân nữ xin cáo lui. Trước khi đi, nàng còn khinh thường liếc Tiêu Lương một cái. Tiêu Lương à Tiêu Lương, Tiêu gia xem như thật sự sụp đổ rồi. Nhưng đáng tiếc đại phu nhân không nhìn thấy được cảnh tượng làm người khác thích thú như thế. 50 vạn lượng bạc đem trở về còn hại được Tiêu Lương, Ngụy Thành vui vẻ đến vương phủ khen ngợi Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, bất luận việc buôn bán hay tâm lý chiến, gia cũng không sánh bằng người. Nghĩ lại trước kia, ta còn tự cho mình là lợi hại hơn tiểu thư, đúng là không biết tự lượng sức. Mỗi người đều có sở trường riêng của mình, cũng có điểm yếu. Thần thủ người lợi hại, điểm này ta vĩnh viễn không sánh bằng ngươi. Bây giờ, nhiều việc làm ăn như vậy đều do một mình ngươi quán xuyến, ta còn phải bội phục người đó chứ. Tiểu thư, người nói vậy ta thấy ngại lắm. Sở Lan Thiên ngày nào cũng tới nửa đêm mới về. Mỗi khi y về, Xa Cát Linh Ẩn đã đi ngủ. Sợ đánh thức nàng, y đều nhẹ nhàng nằm lên giường, sợ nàng giật mình thức giấc. Y vừa mới vào giường, nhìn thấy gương mặt ngủ say của nàng, nhìn không được, cúi đầu hôn một cái. Xa Cát Linh Ẩn choàng tỉnh, nàng mở mắt, nhìn thấy Sở Lan Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Đại tiểu thư, sao thức rồi? Sở Lan Thiên chọc nàng, nghĩ đến bộ dạng đổi mặt hôm nay của nàng, còn có chút buồn cười. Thất Vương gia à, không ở trong phủ với vương phi của người, chạy tới chỗ của bản tiểu thư làm cái gì chứ? Bởi vì bản vương nhớ tiểu thư mà. Đại tiểu thư không biết chứ, vương phi của bản vương vừa giữ lại còn độc nữa, chẳng thú vị gì, bản vương vẫn thích người như đại tiểu thư hơn. Sở Lan Thiên, chạy lặp lại lần nữa xem. Sở Lan Thiên cười cười rồi nói, đại tiểu thư, nhân lúc con cọp cái không có ở đây, cùng bản vương hưởng một đêm xuân đi nào. Sở Lan Thiên, đừng quậy nữa. Xa Cát Linh Ẩn đẩy y ra, biết ban ngày y đã mệt lắm rồi, không đành lòng làm y tiêu hao thể lực nữa. Linh Nhi, đã nhịn hai ngày rồi, vì phụ rất muốn. Được rồi. Xa Cát Linh Ẩn xoay người, nhìn Sở Lan Thiên, cười gian xảo. Chạng vạng ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức Tiêu Lương tàn sát dân chúng là thật, bị phán chém đầu. Đồng thời, dưới cơn thịnh nộ, Sở Kim Triều tịch thu hết binh quyền của con cái Tiêu gia, toàn bộ xung quân biên cương. Tiêu gia cứ như thế, toàn bộ bị xóa sổ khỏi lịch sử của nước Lan Nguyệt. Nhận được tin tức này, Gia Cát Linh Ẩn quyết định đến Lục Vương Phủ, cùng nhau chia sẻ với Gia Cát Hồng Nhan. Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan cũng đã biết được biến cố của Tiêu gia, nhất thời không thể chấp nhận được đó là sự thật. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu gia là chỗ dựa vững chắc nhất của mình, cũng là vốn liếng của nàng. Cứ như vậy mà biến mất sao? Nàng cảm thấy từng thứ của nàng đều từ từ rời bỏ nàng, còn nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nương nương, Thất Vương phi cầu kiến. Mời vào đi. Gia Cát Hồng Nhan gật đầu, phát hiện bản thân không còn sợ nàng giống như trước kia nữa. Nhà hoàng mời Gia Cát Linh Ẩn đi vào. Gia Cát Hồng Nhan mỉm cười với nàng rồi nói, tam muội tới cười nhạo ta sao? Vậy muội uổng phí sức lực rồi. Muội nghĩ chỗ dựa của ta chỉ có Tiêu gia thôi sao? Phản ứng của nàng nằm ngoài dự đoán của Gia Cát Linh Ẩn. Đại tỷ nghĩ vậy là tốt rồi, ta cũng chẳng cần nói mấy lời an ủi làm gì nữa. Không biết chỗ dựa của đại tỷ còn có gì? Đại phu nhân sao? Bà đã không còn. Tiêu gia sao? Cũng bị xóa sổ. Hay là Sở Lan Hiên? Hắn đối với tỷ có mấy phần tình cảm, tỷ là người rõ ràng hơn ai hết. Chẳng lẽ đại tỷ còn muốn dựa vào thừa tướng gia? Vậy tỷ cũng quá khờ khảo rồi. Gia Cát Linh Ẩn, người cho rằng như vậy là có thể đả kích ta sao? Gia Cát Hồng Nhan khinh thường, cười cười. Ta nói cho người biết, cũng vô dụng thôi, ta sẽ không để người yên đâu. Đương nhiên là không để yên rồi, bởi vì đây còn chưa phải là lúc người thê thảm nhất. Gia Cát Linh Ẩn nhớ lại kiếp trước, bản thân phải gánh chịu áp bức và lăng nhục cung cực, nàng muốn để Gia Cát Hồng Nhan gánh chịu toàn bộ một lần. Rốt cuộc, người muốn thế nào chứ? Gia Cát Hồng Nhan điên loạn la hét, nàng đã cận kề trên giới như sụp đổ, ngụy trang của nàng đã dễ dàng bị Gia Cát Linh Ẩn đánh nát. Người lấy đi nhiều thứ của ta như vậy rồi, người còn muốn thế nào nữa? Người muốn mạng của ta đúng hay không? Ta sẽ không đưa cho ngươi. Ta không tin cả đời này ta không đấu lại ngươi. Ta không tin cả đời này sẽ không chiếm được trái tim của Lục Vương gia. Vậy ngươi cố gắng lên đi. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Đại tỷ, phải tiếp tục cố gắng đấy. Ta cáo từ trước. Đúng rồi, ta còn định nói với ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện hợp tác với thừa tướng. Bằng không, một khi ngươi biết được chân tướng, sẽ không chấp nhận nổi đâu. Gia Cát Linh Ẩn đi rồi, mọi thứ trong phòng đều bị Gia Cát Hồng Nhan đập nát hết, mảnh vỡ đồ sứ đầy khắp phòng. Sau khi trút giận xong, Gia Cát Hồng Nhan từ từ lấy lại bình tĩnh. Sau khi mất hết mọi thứ, nàng mới bắt đầu tự hỏi. Nàng biết không thể dựa vào Gia Cát Chim, cha ruột của nàng từ đầu tới cuối đều xem nàng như quân cờ. Tại sao nàng có được nhiều thứ như vậy lại đấu không lại một đứa trắng tay như Gia Cát Linh Ẩn chứ? Từng thứ nàng dựa vào đều từ từ rời bỏ nàng, còn tỷ nhân kia từ hai bàn tay trắng lại có được ngày càng nhiều thứ. Đấy là tại sao chứ? Thật lâu sau, dường như nàng rốt cuộc cũng hiểu ra, hết thảy là bởi vì nàng chưa đủ ác, còn Gia Cát Linh Ẩn lại quá ác. Không còn chỗ dựa, nàng chỉ còn dựa vào chính mình, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Gia Cát Hồng Nhan sờ sờ bụng mình, đến nước này nàng chỉ có thể mau chóng mang thai đứa con của Sở Lăng Hiên. Bằng không, nếu phụ thừa tướng mất đi, nàng chẳng còn chỗ dựa nào cả nữa. Nương nương, vương gia về rồi. Gia Cát Hồng Nhan đi tới trước gương đồng, trang điểm lại cho mình. Ta đi gặp vương gia. Không cần đâu nương nương, vương gia nói đêm nay sẽ dùng cơm trong viện của nương nương. Thật sao? Gia Cát Hồng Nhan giống như chiếm được lễ vật to lớn, trong lòng vui sướng. Sự khó chịu lúc chiều Gia Cát Linh Ẩn mang tới nháy mắt biến mất không chút tăm hơi. Chỉ cần có thể lấy được lòng của Sở Lăng Hiên, đời này của nàng vẫn còn chỗ dựa. Mau giúp ta trang điểm lại, căn dặn nhà bếp làm mấy món vừa gia thích. Trang điểm phục sức xong, Gia Cát Hồng Nhan hài lòng ngắm mình trong gương, thật lộng lẫy. Nếu không phải bởi vì Gia Cát Linh Ẩn, nàng cũng là một người khả ái. Nương nương, vương gia đã tới. Gia Cát Hồng Nhan khẩn trương nhìn ra cửa, nhìn thấy bóng dáng của Sở Lăng Hiên, nàng hạ quyết tâm. Nàng tiến tới ôm lấy cánh tay của Sở Lăng Hiên, cười khanh khách lấy lòng hắn. Hôm nay vương gia có mệt không? Thiếp đã dặn phòng ăn, chuẩn bị mấy món người thích rồi. Vất vả rồi. Mặt Sở Lăng Hiên không chút thay đổi nói. Đêm nay bản vương ở lại đây. Vâng. Gia Cát Hồng Nhan gật mạnh đầu. Vương gia dùng bữa trước đã. Dùng xong buổi tối, Gia Cát Hồng Nhan vẫn đợi Sở Lăng Hiên đi ngủ cùng mình, bởi vì nàng muốn mau chóng mang thai đứa con của hắn. Sở Lăng Hiên nhìn chăm chú, nhìn đến một mảnh nhỏ trên mặt đất. Mặt hắn bình tĩnh, nhặt lên, chắc là đồ sứ bị ném vỡ rồi. Hôm nay ngươi lại nổi giận sao? Hắn nhìn Gia Cát Hồng Nhan rồi hỏi. Hôm nay Thất Vương Phi đã tới đây. Nàng ấy có bị thương hay không? Lục Vương gia, ngồi lo lắng cho ả sao? Gia Cát Hồng Nhan chua xót cười. Người lo lắng thiếp dùng mấy thứ này tổn thương ả sao? Người không hỏi ả tới làm thiếp bị thương hay không, lại còn quan tâm ả. Lục Vương gia, thiếp mới là người bên cạnh người, vì sao trong lòng người chỉ có ả chứ? Sắc mặt Sở Lan Hiên trở nên âm trầm. Trong lòng bản vương chỉ có nàng, không ai có thể so sánh được với nàng. Nhưng mà ả đã là Thất Vương Phi rồi. Thì sao? Ngươi ngủ trước đi, bản vương đi đây. Vương gia, không phải người nói đêm nay nghĩ lại chỗ của thiếp sao? Gia Cát Hồng Nhan cố gắng tới cùng. Bản vương còn có chuyện phải làm. Dứt lời, Sở Lan Hiên cũng không quay đầu lại mà đi mất. Vương gia. Gia Cát Hồng Nhan cô đơn nhìn theo bóng lưng của Sở Lan Hiên, nàng vội nát khăn tay trong tay mình, tâm tình chìm xuống cực độ. Gia Cát lên ẩn, ta nhất định phải giết người, ta nhất định phải giết người. Nương nương. A Hoàng nhìn thấy bộ dạng của Gia Cát Hồng Nhan, sợ hãi đứng ở cửa, nói: Thừa tướng gia gửi thư, nói nương nương ngày mai quay về phủ một chuyến, thừa tướng gia có chuyện cần bàn bạc. Ta biết rồi. Từ sau khi vào Lục Vương phủ, Gia Cát Hồng Nhan vẫn rất ít khi quay về phủ thừa tướng. Đặc biệt là từ lúc đại phu nhân không coi nữa thì phủ thừa tướng đối với nàng cũng không có cái gì để lưu luyến. Nhưng mà danh xưng đại tiểu thư phủ thừa tướng này cũng mang lại cho nàng chút vinh hiển. Ngày hôm sau, Gia Cát Hồng Nhan trở về phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng rất vắng vẻ. Lần trước Gia Cát Chìm bị phạt trượng, thật vất vả mới hồi phục được. Mấy ngày nay ông lại nạp thêm một di nương. Như Nguyệt ở trong phủ rất nhàm chán, tính tình cũng trở nên cáo kỉnh, động một tí là quở mắng A Hoàng, Gia Nô. Lùi quản gia mang Gia Cát Hồng Nhan tiến vào thư phòng. Gia Cát Chìm đã ở đó chờ nàng rồi. Phụ thân, người gọi con hồi phủ là có chuyện gì sao? Hồng Nhan, con cùng Lục Điện Hạ thịnh thân lâu như vậy mà vẫn chưa mang thai sao? Gia Cát Chìm nói: Việc này vốn không nên đem ra hỏi, nhưng mà mẹ con không còn nữa, cha sợ việc này con không hiểu. Con có biết người trong lòng Lục Điện Hạ chính là tam muội của con hay không? Nếu con không nhanh chóng sinh hạ thế tử thì ngay cả vị trí trắc phi có lẽ cũng không đảm bảo được đâu. Phụ thân, những điều người nói con làm sao không hiểu được chứ? Nhưng mà trong lòng Lục Điện Hạ chỉ có nó, con có thể làm gì bây giờ? Con cũng không thể moi tim người ta ra. Ở Đạo Tuyết Cung, ta đã lựa chọn Lục Vương Phủ, cho nên tam muội của con chính là kẻ địch của chúng ta rồi. Gia Cát Chìm nheo mắt lại. Gia Cát Linh Ẩn biết bí mật của ông, nàng đối với ông mà nói chính là một mối nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Chỉ có người chết mới không thể nói ra chuyện gì. Nhưng mà ông lại không muốn tự mình động thủ, ngộ nhỡ bị tra ra dấu vết thì hết đời. Cho nên ông nghĩ tới Gia Cát Hồng Nhan. Trên đời này nàng hẳn là một trong số những người hận Gia Cát Linh Ẩn nhất. Con muốn làm chính phi thì trước hết phải chặt đứt tâm niệm của Lục Điện Hạ với tam muội của con trước. Làm sao mới chặt đứt được đây? Tự con nghĩ cách xem. Chỉ có người chết mới không thể cùng người sống tranh giành tình cảm. Nếu không, chỉ cần nó nguyện ý, ta dám cam đoan, lúc đó Lục Điện Hạ sẽ mang nó về Lục Vương Phủ bất cứ lúc nào. Đây đúng là điều Gia Cát Hồng Nhan sợ hãi. Nếu ngày nào đó Gia Cát Linh Ẩn đổi ý sẽ thành chuyện không tốt đối với mình. Nàng gật đầu, Gia Cát Chìm vui lòng nở nụ cười. Nhìn thấy Gia Cát Chìm tươi cười, Gia Cát Hồng Nhan bỗng cảm thấy ý lạnh ùng ùng kéo tới. Người này là cha đẻ của nàng, cũng là cha đẻ của Gia Cát Linh Ẩn. Vậy mà ông lại hoàn toàn xem Gia Cát Linh Ẩn thành kẻ địch sao? Nếu có một ngày nữ nhi cùng phụ thân trở thành kẻ địch của nhau, có phải phụ thân cũng sẽ diệt trừ con không chút do dự hay không? Ánh mắt Gia Cát Chìm lóe lên một cái, có chút mất tự nhiên. Ông bày ra vẻ mặt tươi cười. Hồng Nhan, còn với nó không giống nhau. Phụ thân đối với con cũng không giống với nó. Phụ thân vĩnh viễn cũng sẽ không làm như vậy với con. Có những lời này của phụ thân là nữ nhi an tâm rồi. Gia Cát Hồng Nhan gật đầu. Phụ thân, con về Lục Vương Phủ trước, chuyện người nói con sẽ làm. mọi việc phải cẩn thận, phụ thân không muốn thấy con bị thương tổn. Phụ thân cứ yên tâm đi. Trên đường quay về Lục Vương phủ, Xa Cát Hồng Nhan vẫn mật ủ mài chao, làm sao mới có thể tiếp cận được Xa Cát Linh Ẩn rồi lặng lẽ diệt trừ ả chứ. Nàng cả đêm trằn trọc không ngủ, mãi đến hừng đông mới nghĩ ra một biện pháp. Không thể tiếp cận được Xa Cát Linh Ẩn, nhưng có một người sẽ không làm nó hoài nghi. Đầu mùa hạ, thời tiết có chút oi bức, Xa Cát Linh Ẩn tính thời gian, nàng tới nơi này cũng đã một năm rồi. Thu hoạch lớn nhất của nàng không phải là lật đổ được đại phu nhân cùng Tiêu Xa, mà là gặp được Sở Lăng Thiên. Nàng gọi Ngụy Thành tới, chuẩn bị mở rộng thêm công việc mới. Sau khi Tiêu Xa xuống dốc thì quán trà, vận chuyển, thịt, tửu lâu, tất cả tài sản của Tiêu Xa đều bị Linh Thiên nuốt chửng. Việc nàng làm lần này có chút khác thường. Cái gì? Tiểu thư, người muốn mở thanh lâu sao? Già sẽ đồng ý sao chứ? Xa Cát Linh Ẩn vừa mới nói xong ý tưởng của nàng, Ngụy Thành liền kêu to. Ở nước là Nguyệt, đây là việc làm ăn hợp pháp, vì sao không làm? Xa Cát Linh Ẩn cười nói. Nhưng mà... Ngụy Thành gấp đến độ gãi gáy. Nếu Xa biết sẽ tức giận với người thì phải làm sao? Dù sao người cũng là một cô nương. Chuyện này có quan trọng gì chứ? Theo như ta điều tra thì tiền lợi hàng năm của thanh lâu chiếm một nửa sản nghiệp của Chu gia, đây chính là một thị trường lớn. Tiểu thư, thuộc hạ vẫn cảm thấy không ổn, nếu để ra biết người nhất định sẽ giết chết thuộc hạ. Yên tâm, chỗ ra cứ ra cho ta, người cứ theo lời dặn của ta làm tốt. Các cô nương nhất định phải tuyển chọn những người ưu tú, thà ít mà tốt, không đủ thì tìm những cô nương ở nước khác tới. Còn có y phục cũng không thể tầm thường. Ta sẽ vẽ mấy y phục cho ngươi, ngươi đem mấy cái ta vẽ tới cửa hiệu may, thế như vậy làm là được. Đúng rồi, ngươi nói xem, các nam nhân hâm mộ nhất là ai? Hâm mộ nhất, đương nhiên là hoàng thượng, có được quyền lực tối cao, hậu cung 3000 giai lệ rồi. Vậy tất cả phòng của thanh lâu đều đặt tên theo cung, khiến cho người ta có cảm giác rằng vào nơi đó giống như tiến vào hậu cung, vô số giai lệ để họ lật thẻ bài. Tiểu thư, Ngụy Thành đầu đầy đường đen. Nếu bị hoàng thượng biết, có khi nào sẽ hỏa thiêu hết hay không, sẽ phán người tội tử hình. Chỗ hoàng thượng giao cho ta, còn có ba loại người không tiếp đãi: nam nhân đã thành thân không tiếp đãi, nam nhân không tôn trọng nữ nhân không tiếp đãi, nam nhân có hành vi quái đản không tiếp đãi. Người đi ra giá cả thành lâu của Chu gia, giá cả của chúng ta sẽ dựa trên giá cả của họ mà hơn gấp 5 lần. 5 lần sao? Ngụy Thành sợ quá, hô to một tiếng. Tiểu thư, như vậy còn có người tới sao chứ? Đương nhiên, chỉ cần các cô nương chất lượng tốt, đa dạng thì chút tiền ấy khách bỏ ra cũng không tiếc. Thuộc hạ còn lo lắng chỗ của gia. Không có việc gì đâu, ta sẽ thu phục y. Được rồi. Ngụy Thành nhất thời cảm thấy được, đợt làm ăn này so với những lần trước hắn đã làm khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng Gia Cát Linh Ẩn đã giao cho, hắn cũng chỉ có thể đi làm thật tốt. Thực tế, trước kia đã chứng minh lời của nàng nói luôn luôn không sai chút nào. Sau khi Ngụy Thành rời đi một lát thì Trần Cẩm Phàm tới. Cẩm Phàm tỷ tỷ, đến đây tìm muội là có việc gì sao? Xa Cát Lên Nẫn đưa nàng tới ngầm hương cát, châm một ly trà cho nàng, cười hì hì rồi hỏi. Đại ca muội gửi thư về, có một phong thư là của muội, ta mang tới cho muội. Mau đưa muội xem. Xa Cát Lên Nẫn gấp gáp nói, nàng vội vàng mở bức thư của Trầm Cẩm Phàm mang tới. Như Phong gửi thư về, báo tin y ở bên kia mọi chuyện đều tốt, không có khai chiến, mỗi ngày luyện tập binh lính, đọc thư xong, Xa Cát Linh Ẩn cũng yên tâm hẳn. Linh Nhi, Trần Nguyệt Lan có chuyển biến tốt hơn hay không? Xa Cát Linh Ẩn lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, rồi nói. Vẫn không có, nhưng muội sẽ không từ bỏ. Ta nghe nói có một vị thần y có thể chữa được loại thương tổn như thế này. Phụ quốc công có một người bà con xa, hai chân cũng bị liệt,

Mạc Văn Dũng biết được có thể tiến cung trị liệu cho Lý Thái Phi, nhất thời vui sướng không thôi. Nếu trị khỏi, khẳng định có thể được không ít lợi lộc. Thấy hắn không từ chối, Gia Cát Linh Nẫn kết luận trình độ y thuật của hắn nhất định là không thấp, chỉ là tâm thuật bất chính mà thôi. Nhìn thấy Mạc Văn Dũng, hoàng hậu vẻ mặt hồ nghi. Bà nghĩ thần y chắc phải là ông lão ngoài 50 tuổi, không ngờ lại là trẻ tuổi như thế. Tam nha đầu, hắn chính là thần y mà con nói sao? Hoàng hậu hỏi. Hồi bẩm nương nương, dạ phải. Thảo dân tham kiến hoàng hậu. Bình thân đi. Hoàng hậu giọng điệu thản nhiên, đối diện với người trẻ thế này, lòng bà vẫn còn nghi vấn. Nhưng mà, cho dù hắn không trị khỏi cho Lý Thái Phi, bà đúng lúc có thể trị tội ra các linh ẩn. Cùng bản cung đi xem Lý Thái Phi trước đã. Mấy người đi tới tẩm cung của Lý Thái Phi, không lâu sau thì Sở Kim Triều cũng tới, sự tình trọng đại, ông lo lắng nên nhất định phải tới xem. Mạc Văn Dũng cẩn thận chấn mạch cho Lý Thái Phi, lại thay bà kiểm tra cơ thể, cuối cùng hắn kết luận. Lục phủ ngũ tạng đã lở loét, mạng sống như chỉ mành treo chuông, hắn chỉ có thể duy trì mạng sống, không thể chữa khỏi. Có cách nào giảm bớt đau đớn cho Thái Phi hay không? Sở Kim Triều hỏi. Lý Thái Phi đối xử không tệ với ông, nhìn Lý Thái Phi thống khổ như thế, ông thật sự là không đành lòng. Thảo Dân sẽ cố hết sức. Hoàng thượng, Thảo Dân cần chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc, xin mọi người tránh mặt đi một chút. Mạc Văn Dũng nói. Thái Phi nương nương thân thể quý báu, sao có thể để một kẻ xa lạ ở cùng phòng với bà chứ? Hoàng hậu phản đối. Bản cung phái người tới gác, tuyệt đối không quấy nhiễu Mạc đại phu chế thuốc. Hoàng hậu nương nương, lo lắng Thảo Dân gây bất lợi cho Thái Phi sao? Mạc Văn Dũng cười cười, hắn nhìn Gia Cát Linh Nẫn. Vậy thì để cho Thất Vương Phi ở lại đi. Hoàng hậu nương nương phải yên tâm với Thất Vương Phi chứ. Hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn Sở Kim Triêu. Sở Kim Triêu gật đầu, người ở đây khiến ông yên tâm nhất chính là Gia Cát Linh Nẫn. Tam nha đầu, trẫm giao Lý Thế Phi cho con phải chăm sóc cho tốt nhé. Dạ, hoàng thượng, thần nữ tuân chỉ. Sau khi những người khác rời khỏi, tẩm cung của Lý Thái Phi khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thống khổ của Thái Phi. Gia Cát Linh Nẫn vô tình liếc Mạc Văn Dũng một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn có hơi kỳ lạ, ánh mắt thế này khiến nàng rất không thoải mái. Mạc Văn Dũng cầm lấy một viên thuốc đưa cho Gia Cát Linh Nẫn, rồi nói: Thất Vương Phi, phiền Vương Phi cho Thái Phi uống viên thuốc này vào. Gia Cát Linh Nẫn nhận lấy viên thuốc, cảm giác được tay của Mạc Văn Dũng chạm vào tay nàng, nàng lạnh lùng trừng mắt với hắn. Mạc Văn Dũng làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phương thuốc. Sau khi cho Lý Thế Phi uống thuốc, Gia Cát Linh Nẫn muốn rót cho bà chén nước, nhưng ấm nước trên bàn trống rỗng, nàng lập tức ra ngoài sai người mang nước tới. Sau đó lại nhỏ giọng căn dặn Mộc Tê đang chờ bên ngoài. Mộc Tê gật đầu đi theo cung nữ đó. Cung nữ nhanh chóng mang nước tới, Gia Cát Linh Nẫn rót một chén đưa cho Mạc Văn Dũng, rồi nói: Mạc đại phu vất vả rồi, uống trà trước đi. Đa tạ Thất Vương Phi. Mạc Văn Dũng cười cười, ánh mắt hắn nhìn Gia Cát Linh Nẫn mang theo chút nóng bỏng. Hắn thổi thổi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn liếm môi nói: Ngọt, thật sự rất ngọt. Mạc đại phu, có cách nào chữa khỏi cho Thái Phi nương nương hay không? Thất Vương Phi, bệnh tình Thái Phi có phần phức tạp, chúng ta vào buồng trong nói đi, ta sẽ từ từ nói với Vương Phi. Mạc đại phu có gì thì cứ nói thẳng đi. Gia Cát Linh Nẫn lạnh lùng nói. Chuyện này... Mạc Văn Dũng ngập ngừng. Chỉ sợ tay vách mạch rừng, phương thuốc này ta còn chưa từng sử dụng qua, không thể để người khác sao chép được. Được, bản Vương Phi sẽ đi vào buồng trong với người. Trong lòng Gia Cát Linh Nẫn hừ lạnh một tiếng, nàng muốn xem thử hắn định làm trò quỷ gì đây. Tẩm cung rộng như vậy, ngoại trừ Lý Thế Phi chỉ còn có hai người bọn họ,

Tại sao lại có thể như vậy? Lý Thế Phi đâu? Hoàng thượng yên tâm, Lý Thế Phi vẫn bình an. Chẳng qua là Mạc đại phu vừa mới bảo là khát nước, nên thần nữ liền bảo A Hoàng của thần nữ là một tê mang cho hắn một chén trà. Không nghĩ rằng sau khi hắn uống xong liền trúng độc. Thần nữ cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa. Hoàng thượng, Thảo Dân sai rồi, Thảo Dân sai rồi. Mạc Văn Dũng lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu rồi nói. Giếng nước trong thất vương phủ là do Thảo Dân hại độc, Thảo Dân cũng đã bị bắt buộc làm như vậy. Hoàng thượng tha mạng. Người nói cái gì? Sở Kim Triều một cước đã văng hắn ra, hai mắt trợn lên, tức giận nói. Nói, là ai sai người hại độc vào trong giếng nước thất vương phủ? Người đâu? Mau tới thông báo người của thất vương phủ, không được dùng nước trong giếng để uống. Ông lại nhìn sang Mạc Văn Dũng, ánh mắt lạnh như băng, rồi nói. Nói, là ai sai người làm? Là trắc phi của Lục Vương Phủ. Này ta nói, chỉ cần giết thất vương gia cùng thất vương phi thì sẽ cho Thảo Dân 50 vạn lượng bạc. Trắc phi của Lục Vương Phủ sao? Sở Kim Triều không nghĩ tới, lại nhảy ra một người. Người đâu? Truyền ra các đại tiểu thư cùng Lục Vương gia tới. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Tiêu Ôn, người đi đi. Nói chắc là còn đang ở Dịch Khôn Cung. Hoàng hậu nói với Tiêu Ôn, Gia Cát Hồng Nhan cùng Hà Sứ Nguyễn đang ở đó chờ bà trở về để thỉnh an. Giờ phút này hắn lại đang ở Dịch Khôn Cung. Bà đỡ lấy tay của Sở Kim Triều, dìu ông ngồi xuống ghế. Hoàng thượng bớt giận, uống chút nước trà đã, đợi Gia Cát đại nha đầu tới đây rồi hãy xét hỏi. Bớt giận sao? Có người muốn hại nhi tử cùng con dâu trẫm, làm sao trẫm bớt giận cho được chứ? Trẫm nhất định phải tra cho rõ việc này. Ông càng lo lắng hơn là chuyện này có liên quan tới việc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Giết Sở Lăng Thiên bằng thuốc độc cũng không phải là ân oán bình thường. Gia Cát Hồng Nhan cũng không vô duyên vô cớ hạ thủ với Sở Lăng Thiên, trừ khi có Sở Lăng Hiên ở sau lưng xúi giục nàng. May mà kịp thời phát hiện ra. Hoàng hậu vỗ vỗ ngực, âm thầm liếc mắt nhìn Gia Cát lên ẩn. Nhà đầu này thật sự rất xảo hoạt, không biết là ai động vào nàng nữa. Không có việc gì là tốt rồi. Lát sau, Gia Cát Hồng Nhan và Sở Lăng Hiên theo Tiêu Ôn đi tới, nhìn thấy Mạc Văn Dũng nửa sống nửa chết, sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan nhất thời trắng bệch. Chẳng lẽ hắn đã bị bại lộ rồi sao? Sở Kim Triều hung dữ nhìn Mạc Văn Dũng rồi nói. Người đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa. Lời nàng ta. Mạc Văn Dũng chỉ vào Gia Cát Hồng Nhan rồi nói. Lời nàng ta đáp ứng Thảo Dân 50 vạn lượng bạc nếu như tiểu nhân giết được thất điện hạ cùng thất vương phi. Người nói bậy. Gia Cát Hồng Nhan vừa phủ nhận vừa lui về phía sau. Ta căn bản không biết ngươi. Hoàng thượng, nương nương, ngàn vạn lần đừng tin tưởng hắn. Hắn đang vu oan cho thần nữ. Trắc phi nương nương, lời nói của Thảo Dân không hề bị đặt nửa câu. Nếu không tin, Thảo Dân sẽ về nhà lấy vật chứng. 5 ngàn lượng bạc đặt cọc mà Trắc phi nương nương đưa cho, còn ở trên mặt có con dấu của Lục Vương Phủ. Ta... Gia Cát Hồng Nhan quá mức hoảng hốt, căn bản không nhớ nổi mặt trên ngân phiếu có con dấu hay không nữa. Ta không làm, cái gì ta cũng không làm. Trắc phi nương nương, người nói thất vương phi cảnh giác cao, không dễ dàng tiếp cận, nên kêu Thảo Dân nghĩ cách lấy được sự tín nhiệm của quận chúa Cẩm Phàm trước. Sau đó thông qua quận chúa, Thảo Dân sẽ được giới thiệu cho thất vương phi, rồi nhân cơ hội ở thất vương phủ ra tay hạ độc. Mạc Văn Dũng ôm bụng, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống. Mưu sát thất vương gia cũng thất vương phi. Gia Cát Hồng Nhan, lá gan của người cũng thật lớn. Sở Kim Triều tức giận, trong cơn thịnh nộ, ông nhắm mắt lại nói. Người đâu? Giam trắc phi của Lục Vương Phủ vào thiên lao cho xử lý. Hoàng thượng, hoàng thượng! Gia Cát Hồng Nhan gấp đến độ quỳ gối bên chân của Sở Kim Triều rồi nói. Thần nữ chỉ muốn sát hại Gia Cát Linh Ẩn, chưa từng nghĩ tới sát hại vương gia. Thần nữ bị oan, xin hoàng thượng minh giám. Thần nữ là bị oan. mưu sát Thất Vương Phi, tội này cũng đáng chém. Hoàng thượng! Xa Cát Hồng Nhan biết cầu xin không được, giờ phút này nàng đã không quản được nhiều chuyện nữa, ở trong lòng đều nói ra hết. Hoàng thượng, không phải là thần nữ muốn giết tam muội, là phụ thân của thần nữ nói tam muội cùng phụ thân đứng ở hai phe đối lập, nên muốn thần nữ giết tam muội. Phụ thân nói sẽ đảm bảo cho thần nữ được lên ngôi vị trí Lục Vương Phi. Thần nữ quả thật sai rồi, nhưng người khởi xướng là phụ thân của thần nữ. Tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, nên Gia Cát Hồng Nhan lựa chọn bán đứng Gia Cát Chim, bán đứng chỗ dựa duy nhất chỉ vì giữ lại một mạng của mình. Đại tỷ, tỷ nói cái gì? Gia Cát lên nẫn, ra vẻ khó tin, rồi nói. Sao phụ thân lại muốn giết muội? Muội là con gái ruột của ông ấy mà. Nhất định là vì đại tỷ muốn thoát tội nên mới hãm hại phụ thân, đúng hay không? Những gì ta nói đều là sự thật. Cho dù ngươi tin hay không, phụ thân đã nói ngươi và phụ thân là kẻ thù. Chỉ có người chết mới không đối đầu với ông ấy nữa. Những gì ta nói đều là sự thật. Vì để cho mọi người tin tưởng mình, Gia Cát Hồng Nhan tiếp tục thêm mắm thêm muối. Phụ thân còn nói hoàng thượng yêu thương Thất Điện Hạ, nhưng mà Thất Điện Hạ lại là vật cản của ông, nên một ngày nào đó ông phải diệt trừ Thất Điện Hạ. Tài Sở Kim Triêu bởi vì tức giận mà run lên, cho dù từng trải qua sóng gió nhiều năm, ông đã từng gặp phải vô số âm mưu quỷ kế, nhưng giờ phút này nghe được lời nói của Gia Cát Hồng Nhan cũng không ngăn chặn được sự phẫn nộ trong nội tâm của ông ấy. Người đâu, dẫn Gia Cát Chim tới đây cho trẫm. Mọi người hai mắt nhìn nhau, Gia Cát Hồng Nhan tới cũng không làm cho mọi chuyện được sáng tỏ, ngược lại càng ngày càng phức tạp, ngay cả Gia Cát Chim cũng bị lôi vào. Gia Cát Linh Nẫn im lặng nhìn Gia Cát Hồng Nhan khóc ròng, trên mặt không có biểu hiện gì. Gia Cát Chim, nếu ông niệm tình cảm cha con, không phải gắng sức ra tay với ta thì ta cũng sẽ không làm như vậy với ông. Mọi chuyện đều là do ông gieo gió gặp bão. Ông ngàn vạn lần không ngờ rằng Gia Cát Hồng Nhan vì bảo vệ tính mạng của chính mình là bán đứng ông như thế. Trong đại sảnh không một tiếng động, chỉ có tiếng kêu rên của Mạc Văn Dũng cùng tiếng khóc nức nở của Gia Cát Hồng Nhan. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Gia Cát Hồng Nhan. Tị nhân này lần lượt phá hư chuyện của hắn, không chỉ không thể trợ giúp cho hắn, còn ở khắp nơi gây chuyện phiền tới hắn. Chuyện này hoàng thượng chắc chắn đổ mọi hoài nghi lên đầu của hắn rồi. Qua thời gian mấy nén hương, Gia Cát Chim vội vàng chạy tới đây tỉnh an Sở Kim Triêu cùng hoàng hậu, rồi nói: Vì thần tỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Gia Cát Chim đang nghi hoặc vì sao hoàng thượng không cho ông đứng lên, tức thì tiếng quát Sở Kim Triêu vang lên trên đầu ông. Gia Cát Chim, lá gan của người cũng thật lớn, mưu hại Thất Vương gia cũng Thất Vương phi, còn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo, nghĩ rằng trẫm không dám lấy đầu của người sao? Thân thể Gia Cát Chim run lên một cái. Hoàng thượng, người nói cái gì? Vì thần không làm gì cả, cũng không nói gì cả. Đúng vậy không? Giọng nói Sở Kim Triêu lạnh lẽo vô tận. Gia Cát đại tiểu thư, đem những lời ngươi vừa nói lặp lại lần nữa xem. Gia Cát thừa tướng, ngươi vẫn ta lên nghe cho rõ. Dạ, hoàng thượng. Gia Cát Hồng Nhan ngừng khóc, đem những lời vừa rồi lặp lại một lần nữa, cuối cùng còn thêm một câu. Những gì thần nữ nói đều là thật, nếu có nửa lời gian dối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hồng Nhan, con nói bậy bạ gì đó? Nghe Gia Cát Hồng Nhan nói xong, Gia Cát Chim chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Hoàng thượng, ăn uống cho lão thần, nhất định là nữ nhi ngốc bị người ta uy hiếp nên mới nói ra những lời như vậy. Uy hiếp sao? Sở Kim Triêu cười lạnh. Trẫm tận mắt chứng kiến, không ai uy hiếp nó cả, cũng chính tay nghe thấy nó nói mỗi một từ. Nếu như không phải là sự thật thì nó sẽ không vô duyên vô cớ chỉ chứng ngươi. Ngươi chính là cha ruột của nó mà. Hoàng thượng, lão thần thật sự là bị oan. Hồng Nhan, có phải vì con muốn cha giết Linh Nhi giúp con, nhưng cha không chịu nên con liền đốt ăn cho cha hay sao? Gia Cát Chiêm không hổ là lão cáo già, lập tức chỉ mũi nhọn về phía Gia Cát Hồng Nhan. Phụ thân hầu hết miệng lưỡi nói với con rằng các con là tỷ muội, không thể giết hại lẫn nhau. Vì sao con không nghe chứ? Bây giờ con còn muốn đổ oan cho cha. Cha làm sao có thể nuôi dưỡng một nữ nhi ngoan độc như vậy chứ? Hoàng thượng, vì thần dạy dỗ nữ nhi không tốt là vi thần có tội. Phụ thân. Gia Cát Hồng Nhan hoảng sợ nhìn Gia Cát Chiêm vừa khóc vừa lắc đầu, tức giận tới run rẩy cả người. Con không có, con không có. Đây đều là chủ ý của phụ thân. Gia Cát lên nẫn, lạnh lùng nhìn cảnh đôi phụ tử cắn nhau này rất là thú vị. Gia Cát Chiêm, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Xem trẫm là kẻ ngốc sao? Sở Kim Triều quát. Nhiều năm như vậy, chuyện ngươi lừa trẫm còn ít sao? Trẫm niệm tình ngươi vất vả nên nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ngươi còn không biết chừng mực, có thể vươn tay tới con trai của trẫm, quả thật là không coi trẫm ra gì. Hoàng thượng, vì thần đối với hoàng thượng vẫn luôn trung thành và tận tâm. Sai Cái Chim vén ống tay áo lên để lộ ra vết sẹo đã cứu Sở Kim Triều trước kia. Hoàng thượng, người còn nhớ rõ vết thương này của thần hay không? Lòng của thần với hoàng thượng cũng là trường tồn mãi mãi như vết sẹo này. Ông không quên bản thân mình làm sao lên được chú thừa tướng, có lẽ vết sẹo này có thể khiến hoàng thượng niệm chút tình cũ. Xa Cát Diêm, trẫm niệm tình ngươi nhiều năm trước đã cứu giá, mấy năm nay đối với ngươi cũng chiếu cố chu toàn, thứ có thể cho ngươi trẫm đều cho hết, không ngờ ngươi lại có giả tâm này thì đừng trách trẫm. Giọng điệu Sở Kim Triều lạnh như băng, không bởi vì Gia Cát Chiêm nhắc lại chuyện xưa mà buông tha cho hắn. Tiểu thư, tiểu thư. Lúc này Tiểu Điệp vội vã chạy vào, một tên ngăn cũng không ngăn nổi. Ồn ào cái gì chứ? Hoàng thượng và nương nương còn đang ở đây, không được vô lễ. Gia Cát lên nẫn, làm bộ quát Tiểu Điệp. Chuyện gì? Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiểu Điệp quỳ xuống thỉnh an hoàng hậu cùng hoàng thượng rồi nói: Nô tỳ có chuyện quan trọng phải bẩm báo nên mới tiến cung quấy rầy hoàng thượng và nương nương, xin tha tội. Chuyện gì? Đợi hồi phủ rồi nói sao đi. Gia Cát lên nẫn trách cứ nói: Không thấy chỗ này có chuyện sao? Một chút phép tắc cũng không biết, ta dạy phép tắc cho ngươi đều đã quên hết rồi sao? Tiểu thư, nô tỳ có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Tiểu Điệp run rẩy lấy ra quyển sổ dâng lên cho Sở Kim Triều rồi nói: Hoàng thượng, xin hãy xem trang cuối cùng. Tiểu Điệp dâng sổ tay lên, chính là nhật ký của Tam Di Nương lúc sinh thời. Trang cuối cùng là ghi chép lại Gia Cát Chiêm làm thế nào để lừa dối hoàng thượng. Phản ứng của Sở Kim Triều nằm trong dự đoán của Gia Cát Linh Ẩn. Xem xong, ông ném quyển sổ xuống trước mặt của Gia Cát Chiêm. Gia Cát thừa tướng, đúng là giúp đỡ trẫm thật tốt. Hóa ra ngay từ đầu người đã gạt trẫm. Giỏi, rất giỏi. Người đâu? Gia Cát Chiêm phạm tội khi quân, tước bỏ phong vị thừa tướng, giam vào thiên lao cho tới chết. Hoàng thượng. Gia Cát Chiêm giống như phát điên, ông ôm lấy chân của Sở Kim Triều. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng tha cho tội thần đi. Tội thần biết tội, tội thần không dám nữa. Hoàng thượng tha cho tội thần đi. Tội thần nguyện lập công chuộc tội, tội thần còn muốn tận trung với hoàng thượng. Lòng trung thành của người trẫm nhận không nổi. Mặc Gia Cát Chiêm cầu xin thế nào, Sở Kim Triều đã hạ quyết tâm rồi. Người đâu? Còn không lôi hắn xuống. Hoàng thượng, tội thần biết sai rồi, tội thần biết sai rồi. Hoàng thượng xem thần ở bên cạnh người nhiều năm như vậy, thà cho thần cái mạng chó này đi. Gia Cát Chiêm vừa giãy giụa vừa hô hoán. Sở Kim Triều mất kiên nhẫn phất tay, mất đi một cánh tay đắc lực. Ông rất đau lòng, nhưng điều ông sợ hơn là nuôi một tên mặt người giải thú bên mình. Dám xuống tay với con trai của ông thì một ngày nào đó cũng sẽ xuống tay với chính mình. Gia Cát Linh nận hiếp mắt, kết quả như vậy nàng đã sớm đoán được rồi. Nàng vốn có thể cho Gia Cát Chiêm ung dung tự tại thêm một chút, nhưng nàng mệt rồi, không muốn suốt ngày với đề phòng con ruồi bỏ này bay tới bay lui bên người. Nhà Gia Cát cứ thế mà sụp đổ. Hoàng thượng, Gia Cát thừa tướng có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ. Hoàng hậu có ý ra mặt cầu tình giúp Gia Cát chim. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự muốn hắn chết ở trong thiên lao sao? Hồ đồ sao? Ánh mắt Sở Kim Triêu liếc nhìn hoàng hậu đầy thâm ý. Có một số chuyện không chấp nhận được một chút hồ đồ. Hoàng hậu, Hiền Nhi, các người hãy nghe cho rõ, lần sau còn có chuyện thế này, mặc kệ là ai, trẫm cũng không cho bất cứ cơ hội nào. Dạ, thần thiếp đã hiểu. Nhi thần đã hiểu. Lời cảnh cáo của Sở Kim Triêu làm cho hoàng hậu và Sở Lăng Thiên run sợ, họ cũng nên án bình bất động một thời gian. Hoàng thượng, còn bệnh của Lý Thái Phi phải làm sao đây? Hoàng hậu nhìn ra các lời nẫn. Thần thiếp nghĩ tam nhai đầu dẫn tới một thần y thật sự, không ngờ chỉ là tên lừa bịp, còn xảy ra chuyện như vậy. Tam nhai đầu còn biết tội hay chưa? Thần nữ đã biết tội rồi. Gia Cát Linh ẩn cúi đầu nhỏ giọng nói, hôm nay bản cung không phạt ngươi thì không thể ai nói với Lý Thái Phi. Đủ rồi. Sở Kim Triêu liếc hoàng hậu một cái, không kiên nhẫn nói, phạt cái gì mà phạt, nếu không có tam nhai đầu, hôm nay trẫm không thu phục được con cáo già Gia Cát Diêm này. Tam nhai đầu cũng bị hoảng sợ, mau hồi phủ sớm đi. Con yên tâm, cho dù phủ thừa tướng không còn, trẫm vẫn đối đãi với con như trước. Nếu thì nhi hiếp đáp con đến nói cho trẫm biết, trẫm sẽ trừng trị nó. Đa tạ hoàng thượng. Gia Cát Linh ẩn cúi người, thần nữ xin cáo lui trước. Ừ, trở về sớm đi. Thấy thái độ của Sở Kim Triêu đối với Gia Cát Linh ẩn, trong lòng hoàng hậu sinh bất mãn. Hoàng thượng, Sương Uyển, Hồng Nhan đều là con dâu của người, người lại đối xử đặc biệt với tam nhai đầu, không sợ trong lòng chúng nó không vui sao? Hoàng hậu lo lắng nhiều rồi, trẫm đối đãi với chúng nó giống nhau cả, sau này không được nói như thế nữa. Dạ, hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Sở Kim Triêu đưa mắt nhìn chỗ Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Trắc Phi, phạt 30 trượng. Lão Lục, trông chừng Trắc Phi của con đi. Dạ, phụ hoàng. Gia Cát thừa tướng ngã, phủ Gia Cát không còn, nhất thời trở thành đề tài bàn tán khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Ngân Đô. Bất luận vẻ vang bao nhiêu, thịnh suy chỉ trong một đêm. Nghe nói, đồ đạc trong phủ Gia Cát bị đám giai nô cướp sạch sẽ, châu báu tích góp cả đời của thừa tướng gia bị hạ nhân trong phủ cầm đi hết. Ngay cả đôi sư tử đá uy vũ ở trước phủ cũng bị giai nô bán mất. Gia Cát tứ tiểu thư Gia Cát Như Nguyệt chưa xuất giá cũng biệt tâm biệt tích. Trong ngày hôm ấy lại có một tin tức truyền tới Ngân Đô, Gia Cát phủ có ý đồ phản loạn bị xử trảm. Trong mắt mọi người, họ Gia Cát này chỉ sợ sẽ biến mất khỏi Ngân Đô. Chỉ có Gia Cát Linh Nẫn tin tưởng rằng nàng còn ở đây, Như Phong còn ở đây, nhất định có thể gây dựng lại. Nhưng mà đây là vinh quang chỉ thuộc về nàng và Như Phong mà thôi. Trời càng lúc càng oi bức, Gia Cát Linh Nẫn mỗi ngày vẫn tiến cung thỉnh an. Cơ thể Hạ Sướng Uyển càng ngày càng nặng nề, hoàng hậu đặt cách cho nàng không cần mệt nhọc, cứ ở yên trong phủ dưỡng thai. Gia Cát Hồng Nhan sa sút rất nhiều, mỗi ngày thỉnh an, ngoại trừ vấn an hoàng hậu cũng không thấy nàng nói thêm gì. Gia Cát Chiêm không còn, nàng gần như bị vây trong đường cung, không lối thoát. Từ dịch khung cung đi ra, Gia Cát Linh Nẫn không vội vã xuống cung mà đi đến thiên lao. Thiền lao ẩm thấp nóng nực, vừa bước vào liền có cảm giác không thở nổi. Thất Vương Phi, người phải nhanh lên, hoàng thượng có lệnh không được thăm nom, tiểu nhân cũng rất khó xử. Cai ngục nói với Gia Cát Linh Ẩn. Làm phiền đại ca rồi. Gia Cát Linh Ẩn nhét thối bạc vào trong tay của cai ngục. Ta sẽ đi ngay. Thất Vương Phi, mời. Cai ngục lui ra ngoài, đóng cửa nhà lao lại. Gia Cát Chiêm vẻ mặt dại ra, ngồi ở một góc, toàn thân ông dơ giấy, chòm râu cũng mọc dài, bết lại với nhau, chẳng còn uy phong của thừa tướng. Ông ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ. Linh Nhi, phụ thân biết con sẽ tới thăm ta, không uổng phụ thân thương con. Phụ thân có khỏe hay không? Trông gầy quá. Giọng Gia Cát lên nẫn, tràn ngập lo lắng. Họ đối xử với phụ thân có tốt hay không? Gia Cát Chim thở dài, lắc đầu. Ở Thiên Đao có thể khỏe sao? Không nói tới chuyện ăn đều là cơm lạnh canh nhạt, nửa đêm còn chịu ấm ướt, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Linh Nhi, chỗ hoàng thượng có tin gì hay không? Hoàng thượng nhất định nhốt ta cả đời sao? Con vợ thất điện hạ giúp ta cầu xin đi, trước kia là phụ thân làm sai, con tha thứ cho ta đi. Linh Nhi, mau nghĩ cách cứu ta ra ngoài, ở trong này phụ thân sống không được mấy ngày sẽ mất mạng thôi. Xa Cát lên nẫn, bỗng nhiên cười lạnh rồi nói, nhìn thấy thừa tướng gia sống không tốt thế này ta cũng an tâm. Người nói cái gì? Nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn cười, lòng Gia Cát Chim giật lạnh. Phụ thân đã nhận trừng phạt, ngươi còn chưa thỏa mãn sao? Ta là cha ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta mất mạng hay sao? Phủ thừa tướng không còn, ngươi cho rằng ngươi có thể ở lại Thất Vương phủ bao lâu? Thất điện hạ nhìn trúng ngươi cũng vì coi trọng địa vị của phủ thừa tướng mà thôi. Gia Cát Linh ẩn khinh thường cười cười rồi nói, trừng phạt sao? Nếu đây là trừng phạt của chuyện ác nhiều năm ông làm thì cũng quá nhẹ rồi. Lúc ông giết chết Tam Di Nương và Ngũ Di Nương, có từng nghĩ tới hai người ấy có gì sai lại bị người mình tin tưởng nhất giết chết? Sau khi Thất Xa bị tước binh quyền, người bỏ đá xuống giếng thế nào? Người một lần lại một lần ra tay độc ác, muốn lấy mạng của ta sao? Thất Vương phủ xem trọng địa vị của phủ thừa tướng sao? Đúng là buồn cười. Nếu Thất Xa thật sự nhìn trúng nó thì người mà ngày cưới chính là Gia Cát Hồng Nhan mà ông nâng niu trong tay kìa, chứ không phải là thứ nữ thân phận thấp hèn như ta đâu. Rốt cuộc hôm nay ngươi tới làm cái gì? Lại đến cười nhạo ta sao? Gia Cát Linh ẩn, ngươi còn có lương tâm hay không? Lương tâm của ta đã sớm bị các người hủy sạch rồi. Trong mắt Gia Cát Linh ẩn lóe ra ý lạnh. Nếu ông còn có chút tình cảm cha con với ta, sẽ không hết lần này tới lần khác đẩy ta vào chỗ chết. Thứ cả đời ông khao khát chẳng phải là quyền lực và tiền tài sao? Ta không ngại nói với ông còn nhớ lúc ta vừa mới hồi phủ bị người ta bắt cóc và lấy của ông 10 vạn lượng bạc hay không? Thật sự thư đòi tiền chính là ta viết, 10 vạn lượng đó cũng rơi vào trong tay của ta. Người Gia Cát Chim chỉ vào Gia Cát Linh ẩn, tay không ngừng run rẩy. Nghi tử, người nhất định sẽ gặp báo ứng. Gia Cát Linh ẩn cười lạnh nhìn ông, nói tiếp. Ông có biết ta dùng 10 vạn lượng làm gì hay không? Mở một tiệm lẩu, tên là Linh Thiên. Mở một tiệm lương thực, cũng tên là Linh Thiên. Cái gì? Gia Cát Chim khó tin nhìn Gia Cát Linh ẩn, đứng bật dậy. Là ngươi, lại có thể là ngươi. Tiệm lương thực của phủ thừa tướng cũng vì ngươi mà đóng cửa. Linh Thiên, ta đã sớm nghĩ tới, đây là tên ghép của ngươi và Sở Lân Thiên. Gia Cát Linh ẩn, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Gia Cát Linh ẩn, ta từng nghĩ những gì ngươi có được đều là nhờ vào vận may, không ngờ ngươi lại có thể có mưu đồ này. Có phải thừa tướng gia hối hận lắm không? Hối hận không phát hiện sớm nữ nhi của ông lợi hại như vậy, bằng không có thể lợi dụng cho đã. Các người đều cho rằng ta nhát gan, cho rằng ta sợ phiền phức. Thật sự 5 năm ở trong miếu ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện rồi. Con người chỉ có thể độc ác thì đều vì mới vững chắc được. Ông rơi vào kết cục này là bởi vì ông chưa đủ ác mà thôi. Linh Nhi, chuyện quá khứ là phụ thân sai, còn không chịu cho phụ thân một cơ hội sao? Giọng nói Xa Cái Chim đột nhiên mềm hẳn. Thời khắc mấu chốt, ông thu hồi tức giận những chuyện rối rắm trước kia gây bất hòa với Gia Cát Linh ẩn, thuyết phục nàng giúp ông cầu xin mới là điều quan trọng nhất. Phụ thân quên rồi sao? Nhưng mà ta thì vẫn nhớ rất rõ. Mỗi một lần ta bị đánh, mỗi một roi hạ xuống, mỗi một lần quỳ xuống, mỗi một lần bị vũ nhục, ta đều nhớ rất rõ ràng. Linh Nhi, phụ thân quỳ xuống trước mặt con. Gia Cát Chim không để ý tới tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt Gia Cát Linh ẩn. Phụ thân cầu xin con giúp phụ thân nói đỡ một câu đi. Thừa tướng gia, từ từ đã. Cái quỳ của ông chẳng đáng bao nhiêu tiền, ông vẫn nên hưởng thụ đãi ngộ ở Thiên Lao hiện giờ đi.

trong lòng cảm thấy trống vắng. Nàng giang hai cánh tay ra rồi thả xuống, lại chạm phải thứ gì mềm mềm. Nàng ngẩn người, mở to mắt nhìn thấy hai cánh tay mình đang khoác lên lưng một người. Nhìn lên phía trên, thấy Sở Lăng Thiên đang dùng ánh mắt nhu tình mà nhìn nàng. Tay phải của y cầm một quyển sách, tay trái ôm vai của nàng. Thức rồi sao? Trợn mắt nhìn y, trong lòng nàng mừng rỡ. Đã lâu rồi nàng thức dậy đều không có y bên cạnh. Nàng nắm thật chặt tay của y mà cọ cọ trên người y, rồi nói: hôm nay không đi thao luyện sao? Các tướng sĩ mệt mỏi mấy tháng cũng nên nghỉ ngơi một ngày. Muốn ăn gì, ta phân phó phòng ăn làm cho nàng. Bây giờ là giờ nào rồi? Giờ tị. Sao? Gia Cát Linh Nẫn ngồi bật dậy. Đến trưa rồi sao? Sao không gọi ta dậy chứ? Không phải tối hôm qua nương tử mệt muốn chết sao? Chàng còn nói. Gia Cát Linh Nẫn nhíu mày, nàng vừa động đậy cả người liền cảm thấy đau nhức, toàn thân đều nhức mỏi. Chờ đến lúc thanh lâu khai trương, đẩy chàng vào trong đó để cho chàng nếm thử mùi vị rã rời này là thế nào. Hả? Nương tử cam lòng dâng vi phu cho nữ nhân khác sao? Nghe nói nữ tử ở thanh lâu linh thiêng đều xinh đẹp như hoa, còn có nữ tử của nước khác nữa. Ta thật muốn đi xem thử. Sở Lăng Thiên, chẳng dám. Xa Cát lên nẫn dưới nắm đấm. Chàng dám phản bội lão nương, ta liền thiến chàng, để cho chàng làm công công. Lộ mãn, vừa rồi là ai nói muốn đưa ta tới thanh lâu chứ? Thần kinh của nương tử chàng vừa rồi không bình thường, không cần phải so đo với nàng ấy. Sở Lăng Thiên cười lớn, nữ nhân này thời điểm không giết người vẫn là rất đáng yêu. Còn không rời giường sao? Là muốn mấy người mọc tê cười sao? Người ta chỉ là muốn ôm chàng nhiều hơn một chút thôi mà. Chính mình bao nhiêu lâu rồi không chăm sóc cho nàng chứ? Trong lòng y bị sự mềm mại chạm tới, buồn quyển sách đang cầm trong tay xuống, ôm nàng tới trên người mình, hai người gác cao dán chặt lấy nhau. Sở Lăng Thiên, chàng nói xem, Thái tử phi có thai mấy tháng rồi, vì sao ta một chút động tĩnh cũng không có chứ? Có phải ta không sinh được hay không? Gia Cát Linh Nẫn đột nhiên hỏi. Đồ ngốc, không phải nàng không sinh được, mà là do vi phu chưa đủ chăm chỉ mà thôi. Xem ra vi phu phải cần cù hơn một chút nữa mới được. Chàng tha cho ta đi. Gia Cát Linh Nẫn ngẩng đầu nhăn mày lại. Bây giờ ta vẫn chưa muốn có con. Nàng nghĩ xem, chúng ta vẫn đang ở thời điểm nồng thắm. Tiểu quỷ kia mà khóc đòi mẫu thân, chẳng phải là rất mất hứng hay sao chứ? Gia Cát Linh Nẫn véo vào bên hông của y một cái, rồi nói. Nói chuyện nghiêm túc một chút đi. Vì phu cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà, chuyện nghiêm túc của hai chúng ta. Gia Cát Linh Nẫn đảo mắt, dậy khỏi lòng y, bắt đầu mặc quần áo vào. Không ngủ nữa sao? Ừ. Nàng gật đầu. Nên tới xoa bóp cho Nguyệt Lan rồi. Sở Lăng Thuyền xen người ra giường. Ta cũng tới xem thử, đã lâu rồi không tới thăm Nguyệt Lan. Ngầm hương cát, Nguyệt Lan vừa mới ngâm xong thuốc, mấy a hoàng thấy Sở Lăng Thiên tới đều có chút giật mình. Đã mấy tháng y không tới ngâm hương cát rồi. Mộc Tê mang một cái ghế đi đến trước giường của Nguyệt Lan cho Gia Cát Linh Nẫn. Gia Cát Linh Nẫn ngồi xuống liền xoa bóp cho Nguyệt Lan. Mấy ngày nay nàng cũng xem về cuốn sách y học, đối với vị trí huyệt đạo cùng với độ mạnh nhẹ đều rất thuần thục. Nàng đang xoa bóp, bỗng nhiên thấy Nguyệt Lan nhướng mày. Sao vậy? Phản ứng nhỏ nhặt của Nguyệt Lan không tránh khỏi được ánh mắt của Gia Cát Linh Nẫn. Tiểu thư, có chút ngứa. Nguyệt Lan nói. Người nói cái gì? Gia Cát Linh Nẫn khó có thể tin mà nhìn Nguyệt Lan. Ngứa ở đâu? Chính là chỗ vừa rồi tiểu thư vừa ấn xuống. Nói vậy, người có cảm giác sao? Gia Cát Linh Nẫn nhất thời vui sướng không thôi. Nàng lại nhấn mấy chỗ, Nguyệt Lan đều có cảm giác hoặc đau hoặc ngứa. Nàng thở phào, kích động tới nói không nên lời. Tiểu thư, vậy là nô tì có cơ hội đứng lên đúng hay không? Môi Nguyệt Lan run run, kích động hỏi. Mộc Tê và Tiểu Điệp cũng xúc động tới rơi nước mắt. Mộc Tê cầm khăn tay lau nước mắt chảy ra, vừa khóc vừa cười. Thật tốt quá, tiểu thư, Trần Nguyệt Lan có cảm giác rồi. Linh Nhi. Hai tay Sở Lan Thiên đặt lên vai của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng rung động không thôi. Nàng làm được rồi. Tiểu thư, nô tỳ muốn thử xem có thể đứng lên hay không. Nguyệt Lan đã nôn nóng lắm, năm nửa năm nàng chịu đủ rồi. Chúng ta đỡ ngươi. Mộc Tê và Tiểu Điệp tiến lên đỡ Nguyệt Lan khỏi giường. Dưới sự giúp đỡ của Mộc Tê và Tiểu Điệp, Nguyệt Lan bước thử hai bước, dưới chân liền nhũn ra. Hai người đành phải đỡ nàng trở về giường. Nhưng hai bước này đã là kỳ tích, để cho mọi người ở Ngâm Hương Cát càng mừng rỡ như điên. Nguyệt Lan, ngươi nằm xuống đi, bài xoa bóp hôm nay vẫn chưa làm xong. Sa Cát lên nở cười nói. Kiên trì thêm một thời gian nữa, chắc chắn ngươi có thể đứng lên được. Dạ. Nguyệt Lan gật đầu, hai mắt nàng rưng rưng. Tiểu thư, cảm ơn người. Ân tình này của tiểu thư, suốt đời Nguyệt Lan cũng sẽ không báo đáp nổi. Nhà đầu ngốc, các người chính là người nhà của ta, cái gì mà báo với không báo chứ? Sa Cát lên nẫn xoa bóp xong, lại dặn dò một hồi, mới cùng Sở Lăng Thiên rời khỏi. Rời khỏi Ngâm Hương Cát, nàng rốt cuộc không kìm được, tựa vào vai của Sở Lăng Thiên, lặng lẽ rơi nước mắt. Sở Lăng Thiên đau lòng lau giúp nàng. Y biết trong khoảng thời gian này nàng tạo cho mình không ít áp lực. Nguyệt Lan gặp chuyện không may, trong lòng nàng luôn áy náy. Hơn nữa còn có lời nói của thầy bói giang hồ nọ, nàng vẫn luôn nghĩ là bản thân đã hại Nguyệt Lan. Linh Nhi, không sao rồi, Nguyệt Lan sẽ đứng lên được thôi. Y vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng an ủi. Linh Nhi là người tốt, người bên cạnh nàng cũng sẽ bình an hạnh phúc cả đời. Sở Lăng Thiên khó có được ngày nghỉ. Ngày nay hai người đều dính chặt nhau như sam, cùng nhau đọc sách, viết chữ, chơi cờ. Hơn nữa chân của Nguyệt Lan còn có khởi sắc, tâm trạng vô cùng tốt. Ngày hôm sau, Sở Lăng Thiên lại bắt đầu bận rộn. Thành lâu Linh Thiên thuận lợi khai trương, lúc mở cửa liền hấp dẫn rất nhiều quan khách. Chân của Nguyệt Lan càng ngày càng tốt hơn. Một ngày nọ, Xà Cát Linh Nẫn thấy rảnh rỗi liền dẫn theo một tê vừa Tiểu Điệp ra ngoài dạo. Kinh Phong thì giúp Nguyệt Lan cũng đi cùng với các nàng. Trước khi đi, nàng nghe được một tin tức khiến toàn bộ ngân đô kinh hãi. Xà Cát Chiêm được thả, hoàng thượng không hạ chỉ tước chức quan của ông, cũng không nói sẽ đẩy ông vào triều, dù sao cũng là lãnh đạm. Tất cả mọi người đều đồng đoán, không qua bao lâu nữa, Xà Cát thừa tướng sẽ khôi phục uy phong trước kia. Trong lòng Xà Cát lên ẩn chấn động, thực lực của Xà Cát Chiêm quả nhiên không thể khinh thường. Như vậy cũng có thể trở mình sao? Thế lực khó có thể thanh trừ. Xem ra trong thời gian này có vài người trong triều vì ông mà làm không ít chuyện rồi. Đi ở trên đường, Gia Cát Linh Nẫn đụng phải Gia Cát Hồng Nhan. Trong thời gian này nàng bận rộn nhiều việc, trái lại lơ là Gia Cát Hồng Nhan. Ta muội đúng là uy phong, ra đường còn tiền hô hậu ủng, sợ người khác không biết ngươi là Thất Vương Phi sao? Xà Cát Hồng Nhan nhìn thấy Xà Cát Linh Ẩn, nhìn không được tiến lên nói. Có liên quan tới người sao? Xà Cát Linh Ẩn liếc nàng. Đại tỷ ra phố mua thêm gì à? Cần cái gì? Bảo nô tài ở Lục Vương Phủ mua cho ngươi, không phải được rồi sao? Làm gì phải đích thân đi chứ? Bản cung vui vẻ, ngươi quản được sao? Vậy còn ngươi, lại tự mình ra phố. Phụ thân được thả ngươi biết chưa? Phụ thân bị giam trong thiên lao lâu như vậy, người vẫn chưa đi thăm ông một lần nào đúng hay không? Ông nhớ ngươi, uổng cho ông thương ngươi như vậy. Lúc ông gặp họa, người lại chẳng quan tâm. Ông nhất định là rất thất vọng. Ta vui vẻ, người quản được sao? Xà Cát Linh Ẩn cười. Đại tỷ có đi thăm hay không? Người ông ta thương nhất hẳn là ngươi mà, có liên quan gì tới ta? Lúc thừa tướng ở trong lao ngục, đại tỷ chẳng nhìn tới. Hiện giờ ông ta bình an vô sự, người liền vui vẻ, không sợ người ta chê cười hay sao? Xà Cát Linh Ẩn, người muốn nói ta bất hiếu à? Vậy ngươi thì sao? Ta phải thế rồi, không tin thì ngươi có thể hỏi ông ta. Nhưng mà không phải ngươi muốn biết đại phu nhân chết như thế nào sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, cái chết của bà ấy chẳng liên quan gì tới ta. Ngươi có thể đi hỏi phụ thân, ông ta biết đấy. Người nói cái gì? Gia Cát Hồng Nhan kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Người đừng hòng ly sáng quan hệ giữa ta và phụ thân. Mẫu thân là do người hại chết. Người sẵn lòng nhận giặc làm cha, ta cũng chẳng còn cách nào. Vả lại, thừa tướng già bây giờ đã rơi vào cảnh nghèo túng rồi. Giữa hai người còn có gì tốt để ta ly sán chứ? Gia Cát Linh Ẩn xua tay rồi nói. Người còn nhớ tình trạng thê thảm lúc đại phu nhân chết hay không? Người hãy nhớ lại lúc Tam Di Nương chết có dáng vẻ như thế nào. Tam Di Nương chính là chết ở trong tay của thừa tướng gia. Tình trạng giống hệt nhau, người không thấy khả nghi sao? Sẽ không đâu. Gia Cát Hồng Nhan hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật. Người đừng hòng lừa ta. Vậy người có thể đi hỏi ông ta thử xem. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Nếu thừa tướng gia đã về rồi, ta cũng đi thăm thử xem, không biết ông ta có khỏe hay không đây. Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan tràn đầy nghi ngờ, nàng làm sao cũng không tin được mẹ mình là phụ thân giết chết. Nàng cũng không còn tâm trạng dây dưa với Gia Cát Linh Ẩn, vội vàng đi về hướng phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng bây giờ thật lộn xộn, đồ đạc trong phủ đều bị hạ nhân vơ vét trống rỗng. Nghe tin thừa tướng gia quay về, Lưu Quản gia là người đầu tiên trở lại, đang ở trước mặt Gia Cát Chim lên án mạnh mẽ những tên ăn cây táo rào cây sung kia. Gia Cát Chim không còn lòng dạ nghĩ tới những thứ này, có thể nhặt được cái mạng ông đã cảm thấy may mắn. Ông nhíu chặt đôi mày, hai tay siết chặt. Gia Cát Linh Ẩn, người hại bạn tướng suýt chết còn vò đá xuống giếng, bạn tướng nhất định không tha cho ngươi, cho dù ngươi là con gái của ta. Lúc này, hai bóng người áo hồng và áo xanh xuất hiện trong phủ thừa tướng. Lưu Quản gia nhìn. Lão gia, là Đại tiểu thư và Tam tiểu thư về. Tam tiểu thư sao? Gia Cát Chim cười lạnh, rồi nói. Nói tới làm cái gì? Thấy bạn tướng bình an vô sự, đến đi thỉnh tội hay sao? Gia Cát Hồng Nhan và Gia Cát Linh Ẩn cùng nhau đi vào đại sảnh. Gia Cát Chim tươi cười. Hồng Nhan, Linh Nhi, hai con đã về. Các con tới thăm phụ thân thật là quá vui mừng rồi. Phụ thân, mẹ con có phải là do phụ thân giết hay không? Gia Cát Chim còn chưa nói xong, liền bị Gia Cát Hồng Nhan cắt ngang. Nụ cười cứng lại trên mặt ông, ông vốn giả cười, giờ phút này mỗi một thớ thịt trên mặt đều khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Phụ thân, có phải thật không? Gia Cát Hồng Nhan tiếp tục hỏi. Con nghe ai nói? Gia Cát Chim nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt bắn ra sát ý. Là người nói bậy bạ với Hồng Nhan sao? Người muốn lão phu vứt bỏ Lục Vương phủ, cấu kết làm chuyện xấu với Thất Vương phủ. Lão phu không chịu, người liền ly sáng quan hệ của ta và Hồng Nhan. Người có mưu đồ gì chứ? Thừa tướng gia à, Thất Vương phủ muốn liên minh với ông khi nào vậy? Cho dù ông đeo Thất Vương phủ, Thất Vương phủ cũng không tiếp. Bây giờ nói lời này có mắc cười hay không? Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói. Gia Cát Chim biết Gia Cát Linh Ẩn khó chơi, xoay người nhìn Gia Cát Hồng Nhan. Hồng Nhan, đừng nghe nói bậy bạ. Mẫu thân con là tự sát, sao cha có thể giết mẹ con được chứ? Gia Cát Hồng Nhan ôm đầu loạn choạng, nàng không biết phải tin ai. Phụ thân, mẹ con thật sự không phải phụ thân giết sao? Vậy sao lúc chết tình trạng của mẹ là y hệt Tam Di Nương? Nó nói Tam Di Nương là phụ thân giết. Con tin cha hay là tin nó hả? Con đại tỷ, suy nghĩ lại cho kỹ đi. Ông ta có thể bảo người giết ta, ngày khác cũng có thể tìm người giết người. Một người ngay cả con gái ruột của mình cũng xuống tay được, đối với một nữ nhân đã hết tình cảm không thể xuống tay được sao? Ta không biết, các ngươi đừng nói nữa. Gia Cát Hồng Nhan điên cuồng la hét. Hồng Nhan, nó đã điên rồi, con đừng nghe nó nói. Gia Cát Chim ra quyết định, nhất thời nổi sát tâm với Gia Cát Linh Ẩn, nàng còn sống ngày nào sẽ là sự uy hiếp đối với ông. Nó còn tồn tại, thì con vĩnh viễn sẽ không làm được Lục Vương Phi, cũng ngăn trở con đường phía trước của Lục Vương gia. Hiện giờ con hãy trừ bỏ nó đi. Vị trí Lục Vương Phi chính là của con. Gia Cát Chim nháy mắt với Lưu Quản gia, hắn hiểu ý gật đầu, xoay người đóng cửa lại. trên mặt Xa Cát Chim hiện lên vẻ lạnh lẽo. Xa Cát Linh Ẩn, hôm nay người chạy đằng trời. Ông Mộ Phen cầm lấy thanh kiếm ngắn trên bàn, đưa cho Xa Cát Hồng Nhan, rồi nói: Đi đi, giết nó, vị trí Lục Vương Phi liền là của con. Phụ thân sẽ từng bước nâng đỡ con, cho đến khi con ngồi lên vị trí cao nhất của nữ nhân thiên hạ. Xa Cát Hồng Nhan sửng sốt, đó là vị trí của hoàng hậu mà. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh, chỉ cần nàng gọi một tiếng, Mộc Tề và Kinh Phong lập tức có thể chạy vào. Xa Cát Chi muốn loại bỏ nàng ở trong này cũng là quá kinh thường nàng rồi. Hồng Nhan, nhanh đi. Xa Cát Chim nhét đoản kiếm vào trong tay của Xa Cát Hồng Nhan. Nó đã điên rồi, sớm muộn gì cũng hại chết chúng ta. Chỉ có nó chết, Lục Vương gia mới có thể để mắt tới con mới có cơ hội làm Lục Vương Phi. Lục Vương Phi sao? Xa Cát Hồng Nhan lẩm bẩm nói, đó thật sự là điều nàng vẫn hằng mơ ước. Chỉ có nữ nhân này chết, Lục Điện Hạ mới để ý tới nàng. Bỗng nhiên, ánh mắt tàn rã của nàng trở nên mãnh liệt, sát ý dần dần, nồng đậm trong mắt. Đi đi, giết nó, tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Xa Cát Chim cổ vũ, trên mặt ông tươi cười. Đối với chuyện nắm giữ lòng người, một tiểu nha đầu như Xa Cát Linh Ẩn cũng dám đấu với ông sao, quả thật là không biết tự lượng sức. Ông đang đắc ý, chỉ thấy mắt Xa Cát Hồng Nhan đỏ ngầu, bỗng nhiên nàng vọt về phía ông. Ông còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo găm vào cơ thể ông, ngực trái của ông đau nhói. Ông cúi đầu, chỉ thấy đoạn kiếm trong tay của Xa Cát Hồng Nhan đang cắm trên ngực mình. Hồng Nhan! Xa Cát Chim lảo đảo, lùi lại mấy bước, ngã vào chiếc ghế bên cạnh rồi nói. Ngươi tại sao? Mau gọi đại phu tới. Lưu Quản Gia định ra ngoài, lại bị Xa Cát Linh Ẩn ngăn cản. Lưu Quản Gia, nếu người ra ngoài, ta cam đoan người không được ra khỏi phủ thừa tướng. Nhìn thấy ánh mắt làm người ta sợ hãi của Xa Cát Linh Ẩn, Lưu Quản Gia run rẩy, không dám lộ mãn, đứng nép sang một bên. Hành động của Xa Cát Hồng Nhan cũng khiến Xa Cát Linh Ẩn thật khiếp sợ. Nàng thế mà lấy đoạn kiếm đâm vào người Xa Cát Chim. Xa Cát Linh Ẩn đi tới bên cạnh của Xa Cát Chim, vẻ mặt đầy ý cười. Thừa tướng Xa, không ngờ sao? Người, đồ tỷ nhân. Máu tươi càng không ngừng từ trong thân thể ông trào ra ngoài. Ta giết ngươi. Ông vừa mới đứng lên lại ngồi xuống. Cùng với máu chảy ra, Xa Cát Chim rốt cuộc không nói nên lời. Lúc này, Xa Cát Linh Ẩn mới bảo Lưu Quản Gia đi mời đại phu tới, căn dặn hắn nói theo lời của nàng. Sau đó, Xa Cát Chim nhặt về được cái mạng, lại nghe nói ông biến thành kẻ ngu ngốc. Ngay cả việc ăn cơm rồi đi nhà xí cũng không tự làm được. Đây là chuyện sau này. Xa Cát Linh Ẩn nhìn Xa Cát Hồng Nhan, rồi nói. Vì sao ngồi đây làm như vậy chứ? Trong mắt Xa Cát Hồng Nhan lóe lên tia lạnh lùng. Đối với người, ông ta có thể giết, thì đối với ta cũng như vậy. Điều quan trọng hơn là mẹ ta tuyệt đối sẽ không tự sát. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh hai tiếng, xoay người rời khỏi phủ thừa tướng. Cho tới bây giờ, nàng không nghĩ rằng những huy hoàng khi còn sống của Xa Cát Chim lại bị một dao của Xa Cát Hồng Nhan hủy hoại. Cũng tốt, đỡ phải làm ô uế tài của mình. Đêm đó, Xa Cát Linh Ẩn một giấy tiền vàng mã đốt cho Tam Di Nương. Hùng thủ giết chết bà đã bị trừng phạt, để ông ta từ nay về sau sống không bằng chết. Thật sự là so với giết chết ông ta còn thoải mái hơn nhiều. Sau khi từ phủ thừa tướng đi ra, ánh mắt Xa Cát Hồng Nhan liền thay đổi. Vào cái lần Xa Cát Chim thúc ép nàng giết Xa Cát Linh Ẩn, nàng bỗng nhiên hiểu được một điều. Đó là vì ông sợ Xa Cát Linh Ẩn kiêng kỵ nàng ta, mà ông vẫn coi mình như quân cờ, không cam lòng để ông ta khinh thường mình, không cam lòng để ông lừa gạt mình, biến mình thành vũ khí đối phó với Xa Cát Linh Ẩn như thế. Tiêu Xa không còn, phủ thừa tướng cũng đã không còn, Sở Lăng Hiên thì không đáng tin cậy, mọi chuyện bây giờ đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Nàng đến hiệu thuốc để đại phu kê cho mình một đơn thuốc, thật muốn sớm một chút mang thai đứa con của Sở Lăng Hiên.